Diệp Trần một bước bước ra khỏi phạm vi bao phủ của vòng bảo hộ. Rời khỏi vòng bảo hộ, để nước mưa phẫn nộ phát tiết trên người Diệp Trần, trong nháy mắt khiến hắn biến thành một người ướt sũng, y phục dính sát vào người, để cơ thể tráng kiện hiện lên rõ ràng. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên một đường cung, trên thực tế, nếu như hắn thoáng vận chuyển chân nguyên, đừng nói mưa to gió lớn, coi như là lôi điện cũng không thể động tới hắn chút nào. Bất quá nếu muốn tìm hiểu kiếm chiêu, phải tiếp xúc với tự nhiên. Nếu như nói tam trọng thiên kinh diễm thiên để lôi chi ý cảnh của Diệp Trần đạt đến cực hạn, như vậy thiên nhiên tự nhiên lại là thời cơ hay nhất để tham ngộ kiếm chiêu, thiên nhiên ảo diệu xa xa không có đơn giản như vậy. Nước mưa băng lãnh, trong nghi mắt ngân xà lóng lánh, để Diệp Trần tiến nhập trạng thái tham ngộ tốt nhất. Lôi chi ý cảnh của ta là từ trong vân chi ý cảnh diễn biến ra, hiện tại muốn triệt để trảm quan tự thành nhất thể, mới có thể tiến thêm một bước. Đùng, một đạo đạm tử sắc thiểm điện rạch ngang bầu trời, dài đến hơn 10 dặm, kinh diễm, khí phách, còn có vô cùng chấn động. Mi tâm Diệp Trần phồng lên, linh hồn lực trong nháy mắt phóng xạ đến bên ngoài đạm tử sắc thiểm điện cảm thụ được một cổ ba động. Một đạo vẫn chưa nhìn ra cái gì, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống đều rơi vào linh hồn lực cảm ứng của Diệp Trần, tinh tế tìm hiểu biến hóa trong đó, nhặt lấy tinh hoa. Mưa càng lúc càng lớn, lôi điện càng phóng ra tứ phía. Diệp Trần hít sâu một hơi, trên bầu trời nước mưa hội tụ với nhau, tựa như một con trường long phóng về phía Diệp Trần. Phá, Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, lôi trạch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ cắt hư không. Ngâm, một đạo kiếm quang cũng không có lôi đình thiểm diệu thắp sáng cả bầu trời, mang theo khí phách không thể chống đỡ chém ngang ra, đến quần sơn bị cắt ra một cái khe thật sâu, nước mưa bị lực lượng hư vô nát bấy, xuất hiện một mảnh không mưa. Thứ lạp thứ lạp thứ lạp, vô cùng điện lưu tại khe sau lóe ra hai bên, bên ngoài một mảnh cháy đen. Một kiếm này, khí phách như vậy, một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Diệp Trần. Từ đó có thể thấy lôi điện cực hạn biến hóa, chỉ kém một bước là có thể liên quan đến lôi chi áo nghĩa. Rốt cuộc thành, tích lũy nửa tháng, khổ tâm nghiên cứu nửa tháng, hôm nay rốt cuộc vì Diệp Trần một cánh cửa lớn, đi thông tới lôi chi áo nghĩa. Nếu như môn kiếm chiêu này là địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu do cổ nhân truyền xuống tới, như vậy Diệp Trần đã đem nó tu luyện tới viên mãn, phải biết rằng, không ít linh hải cảnh cũng chưa thể đạt được cảnh giới này. Bọn họ phải tu luyện 2-3 môn địa cấp đỉnh giai võ học đến viên mãn, mới có thể tìm hiểu áo nghĩa. Chiêu này và vân chi ý cảnh không có liên quan, không nên gọi thiên toái vân, hẳn là tên có liên quan tới lôi điện. Thở phào một hơi, Diệp Trần suy tư, ngẫm lại, hắn để chiêu này gọi là thiên lôi thiết, chữ thiên đầu tiên có liên quan với thiên toái vân. Dù sao cũng là căn cứ thiên toái vân diễn biến thành, từ lôi thứ hai không cần giải thích, từ thiết thứ ba đại biểu chiêu này cực kỳ sắc bén, tất cả mà qua, so với chảm càng khí phách hơn. Thiên lôi thiết, vậy gọi là thiên lôi thiết, Diệp Trần rất thỏa mãn với cái tên này. Có thiên lôi thiết, ta tại phương diện uy lực kiếm chiêu, tương đương với lĩnh ngộ lưỡng thành đê giai áo nghĩa võ học, nếu như để thức thứ 9 thanh liên kiếm pháp cũng luyện thành, thì có hai chiêu lĩnh ngộ lưỡng thành đê giai áo nghĩa võ học. Một tới gần lôi chi áo nghĩa, một tới gần mộc chi áo nghĩa, về phần vân chi ý cảnh và thủy chi ý cảnh, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ, không thể chú ý. Vứt bỏ vân chi ý cảnh không phải không có đạo lý. Vân chi ý cảnh là từ địa cấp đê giai kiếm pháp kinh vân kiếm pháp tìm hiểu ra, so với địa cấp đỉnh giai kiếm pháp kém rất nhiều. Để kinh vân kiếm pháp tu luyện tới viên mãn, tham ngộ áo nghĩa sao? Không thể, do đó, vân chi ý cảnh đã định trước không thể có thành tựu rất cao, thủy chi ý cảnh cũng thế, hắn là một phụ trợ ý cảnh trong thanh liên kiếm pháp, chủ ý cảnh vẫn là mộc chi ý cảnh. Nên thứ 9 căn bản không tồn tại thủy chi ý cảnh, chỉ có một mộc chi ý cảnh. Tu kiếm vào vỏ, thân thể Diệp Trần chấn động. Y phục trên người, nước đều bị chấn thành hư vô, khôi phục khô ráo, thoải mái. Trở lại trong phòng gỗ được vòng bảo hộ bao phủ, Diệp Trần ngâm mình trong bể. Nước trong bể là nước nóng, về phần nấu nước không cần Diệp Trần phải mất công suy nghĩ, có trung phẩm linh thạch cung cấp động lực nguyên, bên trong tất cả đều là tự động. Luận trí tuệ tinh hoa, so với thế giới kia của Diệp Trần cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít ở đây không cần phát điện. Ngày thứ hai, Diệp Trần không có lập tức rời khỏi, thiên lôi thiết tuy rằng hoàn thành. Nhưng còn chưa có thông hiểu đạo lý, biết là một chuyện, đem nó vận dụng triệt để lại là chuyện khác. Trên hoang đảo, thân hình Diệp Trần lóe ra như điện, trong tay lôi trạch kiếm cứ mỗi bước lại chém ra một lần. Không có kiếm quang phun trào, uy lực chân chính bị nội liễm, nhưng kiếm phong xé rách khí chàng hư không, tạo ra cảm giác chấn động vô cùng, đó là một loại nội liễm bạo phát tựa như từng đạo thiểm điện trên thương khung đen kịt đánh xuống, kinh tâm động phách. Thiên lôi thiết, không có gì không cắt, ném ra một kiện trung phẩm bảo khí, Diệp Trần một kiếm bổ tới. Leng keng, hỏa quang nóng cháy bắn ra, trung phẩm bảo khí cực kỳ cứng rắn bị chém ra một lỗ thủng thật lớn, phải biết rằng, không có lực công kích linh hải cảnh hầu như không ai có thể phá hư trung phẩm bảo khí, trong tử vong thông đạo quang thúc cũng không thể thoáng cái đánh nát trung phẩm bảo khí, mà phải nhiều lần mới được. Lúc này, nếu có cường giả tinh cực cảnh thấy Diệp Trần tùy ý phá hủy một kiện trung phẩm bảo khí, nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Cường giả tinh cực cảnh trên chân linh đại lục sao mà nhiều, có thể có 6 thành có trung phẩm bảo khí đã là không sai, còn lại đến 4 thành ngay cả vũ khí thuận tay cũng không có. Dùng là hạ phẩm bảo khí, mà một kiện trung phẩm bảo khí ít nhất giá trị hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch, cứ như vậy bị phá hư, có thể không đau lòng sao? Đương nhiên, nếu như biết Diệp Trần tại di tích phân đường khôi lỗi môn còn phá hủy 2 kiện trung phẩm bảo khí, phỏng chừng sẽ phát điên. Bất quá nếu như bọn họ có tài phú như Diệp Trần, có lẽ cũng không để trung phẩm bảo khí vào mắt. Hơn 200 vạn trung phẩm linh thạch đã có thể mua 70-80 kiện trung phẩm bảo khí, huống chi, nhưng kiện trung phẩm bảo khí này cũng không phải do hắn mua được, mà là giết kẻ địch đoạt được. Lần trước trở lại Thiên Phong Quốc, hắn còn lưu vài món trung phẩm bảo khí cho Lưu Vân Tông và Diệp gia, trung phẩm bảo khí còn lại toàn bộ mang theo người. Thiên Lôi Thiết chỉ có thể xé rách trung phẩm bảo khí, xa một chút phỏng chừng không được. Diệp Trần đối với điều này rất rõ ràng, chỉ có tại công kích thực sự mới là công kích lớn nhất, thực lực hai người bằng nhau là sẽ không viễn trình công kích, dù sao không có thực lực áp đảo, cách xa như vậy, uy lực công kích còn có thể còn lại thành. Cự ly là thiên đạo pháp tắc, không thể bỏ qua. Thương thương thương thương, một kiếm chém ra một lỗ thủng trên trung phẩm bảo khí, kiếm pháp của Diệp Trần càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, chém ra hơn 10 kiếm. Trung phẩm bảo khí triệt để vỡ thành 100.000 khối, thiên lôi thiết thuận lợi hoàn thành, Diệp Trần tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại hoang đảo, tiếp theo là nơi cực âm giữa Vân Lan vực và Phiêu Miểu tuyết vực. Nơi cực âm độ cao so với mặt biển vô cùng thấp, nơi đó địa khí thập phần tràn đầy, thậm chí hình thành hắc sắc yên vụ, thiên thuần dương, địa trúc âm. Nơi đó là âm khí, cũng chính là nơi địa khí nặng nhất, đồng dạng là địa phương hỗn loạn nhất. Ở nơi đó không có tông phái, chỉ có vô số bang phái, thập phần tàn khốc, muốn sống sót ở đó phải có đủ bản lĩnh. Đi tới nơi cực âm đương nhiên không phải nhàn rỗi, nguyên nhân chính là vì nơi đó cực kỳ hỗn loạn, vô pháp vô thiên, mới có thể thường xuyên xuất hiện bảo vật hiếm có. Bình thường căn bản không thể bán ra, chỉ có nơi cực âm mới mua được. Mấy trăm năm trước, trên đấu giá hội ở đó, thậm chí xuất hiện một cụ hài cốt vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh chân nguyên và thân thể hòa hợp một thể, một giọt máu đều có dấu vết võ đạo, càng không nói tới một tấm hài cốt hoàn chính, quả là bảo vật vô giá, sau lại bị một vị tông sư linh hải cảnh cực kỳ thần bí chụp được. Vị kia sau khi rời khỏi liền bị lọt vào đông đảo linh hải cảnh vây công, nguyên nhân là do hài cốt vương giả sinh tử cảnh, về phần kết quả cuối cùng không ai biết. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 408, Lục Chỉ Chân Nhân, tinh vực hồ vẫn kéo dài đến vùng trung tâm Phiêu Miểu tuyết vực, cùng ma thủy hồ ở nơi cực âm có quan hệ chủ lưu và nhánh sông. Trên thực tế, cả Nam Phương vực quần, hồ nước khá lớn hoặc giả Giang Hà đều cùng tinh vực hồ núi liền và thông với nhau. Có thể nói tinh vực hồ là hồ lớn nhất ở Nam Phương vực quần. Nơi cực âm nằm ở phía tây bắc của tinh vực hồ, càng phi hành về địa phương kia, nhiệt độ không khí càng thấp, trên mặt hồ đã bắt đầu kết khởi tầng băng mỏng. Trong mây, Diệp Trần cưỡi trên báo hình khôi lỗi, thản nhiên tự đắc uống rượu. Nơi cực âm, lấy linh hải cảnh làm vương, cường giả tinh cực cảnh cực hạn đều tự xưng bá, bất quá dưới tình huống thông thường, linh hải cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện. Bọn họ nuốt vào rất nhiều bảo vật không sạch sẽ, một khi xuất hiện khó tránh khỏi bị lọt vào linh hải cảnh của các đại tông môn truy sát. So với đám lục phẩm tông môn như Phiêu Tuyết Điện, linh hải cảnh đơn độc quá yếu, cũng chỉ có linh hải cảnh tông sư mới có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng vẫn là phải chật vật chạy trốn, bất quá những thứ này đều không liên quan tới ta. Huy quyền kích xuyên vân hải, Diệp Trần nhìn xuống phía dưới. A, cái này vừa nhìn còn không sao, thiếu chút nữa khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, tiền phương, ba đạo nhân ảnh đang truy đuổi nhau, một trước hai sau. Ngoài tốc độ cực nhanh, đạt tới gấp 13 lần vận tốc âm thanh, và vẫn đang đề thăng, chỗ đi qua. Không khí bị xé ra một thông đạo chân không thể di hợp. Là tam đại linh hải cảnh đại năng, ba người này, mỗi người đều mạnh hơn lão giả tóc xám của Huyền Không Sơn không ít. Không sai biệt lắm là cấp bậc giống Long Tông Chủ, nhất là người phía sau, bên trái, khí tức trên người như uyên như hải, hải nạp bách phương. Có phải tông sư linh hải cảnh hay không thì Diệp Trần không biết, nhưng tuyệt đối là linh hải cảnh đại năng lợi hại. Không tốt, bọn họ đuổi tới đây. Sắc mặt Diệp Trần biến đổi, vội vã thu hồi báo hình khôi lỗi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Khôi lỗi cơ quan thuật của khôi lỗi môn một số gần như thất truyền, báo hình khôi lỗi vừa nhìn chỉ biết không phải vật phàm, nếu là bị một người trong đó chú ý, thì Diệp Trần có muốn chạy cũng không được. Hưu, hầu như thời gian nháy mắt, một người phía trước đã đi tới Vân Hải, hắn liếc mắt nhai Diệp Trần, không chút suy nghĩ theo tay vung lên, dọn sạch đường. Ầm ầm, kinh khí dâng trào tựa như sóng cao mấy vạn thước, quét ngang tất cả, bất luận vật thể gì ngăn cản phía trước đều bị yên diệt trong nháy mắt, vân hải không còn, phảng phất như bầu trời cũng bị liệt khai. Diệp Trần âm thầm kêu khổ, rút ra lôi trạch kiếm, sử xuất thiên lôi thiết vừa mới lĩnh ngộ, một kiếm bổ tới. Phốc, thiên lôi thiết rất lợi hại là không sai, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Diệp Trần nghịch phun ra một ngụm tiên huyết, bay ngược ra xa hơn 10 dặm. Chỉ là vung tay một cái, liền khiến ta bị trọng thương. Hơn 10 dặm, Diệp Trần lau máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt bắn ra tinh quang trong suốt. Một người phía trước cũng không có chú ý tới Diệp Trần đã chết hay chưa. Bởi vì hắn hiện tại đang chạy trối chết, không để ý được nhiều như vậy. Về phần công kích Diệp Trần hoàn toàn là muốn dọn sạch đường, bằng không sử xuất áo nghĩa võ học, 10 Diệp Trần đều phải chết. Lục Chỉ Chân Nhân, đứng lại cho ta. Phía sau, người bên trái không biết sử xuất áo nghĩa bí pháp gì, tốc độ thoáng cái tăng phúc tam thành, hóa thành một đạo hồ quang hư huyễn chặn lại trước người kia. Lục Chỉ Chân Nhân là một trung niên râu dài, khí chất trên người cực kỳ âm lãnh, con mắt bén nhọn hẹp dài, hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đuổi theo ta một thời thần, có phải là khinh người quá đáng, thực sự coi Lục Chỉ Chân Nhân ta dễ bắt nạt. Trung niên mặt vàng ngăn ở phía trước Lục Chỉ Chân Nhân cười nói. Đem thứ ngươi đoạt được từ phòng đấu giá nhổ ra, chúng ta tuyệt không ngăn cản ngươi nữa. Một hồi công phu này, vị linh hải cảnh đại năng phía sau cũng đã đuổi tới, ồm ồm nói. Từ nơi này mua được, ngươi để ai bồi thường, món thượng phẩm bảo khí này là của sư đệ ta, ngươi đừng mơ tưởng lấy đi, bằng không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lục Chỉ Chân Nhân nổi giận, thứ đó đã nằm trong tay của Lục Chỉ Chân Nhân ta, ai cũng đừng hòng bắt ta đưa ra. Nếu các ngươi không cho ta sống khá giả, vậy thì phóng ngựa qua đây, ta lại muốn nhìn, các ngươi có thể làm gì được ta nào. Vương Sư Huynh, ngươi không nên xuất thủ, ta đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Lục Chỉ Chân Nhân. Trên tay trung niên tráng kiện hiện ra một thanh lưu tinh chùy, đuôi chùy dùng xiềng xích cuốn lại. Chỉ ít dài mấy chục thước, một tay cầm lấy xiềng xích, một tay cầm nắm lưu tinh chùy. Trung niên tráng kiện vận chuyển chân nguyên dâng trào ba động tựa như kinh đảo hãi lãng, trong nháy mắt đề thăng tới đỉnh. Bạo hỏa truy kích, lưu tinh chùy bị trung niên tráng kiện ném bắn ra, hóa thành hỏa quang dâng trào. Cút, Lục Chỉ Chân Nhân vung lên tay phải, Diệp Trần ở ngoài 10 dặm phát hiện, bàn tay của hắn so với người thường nhiều hơn một ngón út, thảo nào gọi là Lục Chỉ Chân Nhân. Lục Chỉ Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một trường phách về phía lưu tinh chùy vọt tới. Trong hư không, một bàn tay sáu ngón màu đen trống rỗng xuất hiện, lòng bàn tay đường vân có thể nhìn rõ ràng. Cái chân nguyên thủ chỉ này là do áo nghĩa đặc biệt thôi động, có lực ăn mòn rất mạnh, sáu ngón hợp lại, một phát nắm lấy lưu tinh chùy hỏa quang dâng trào. Ầm, lưu tinh chùy dưới hỏa quang bao phủ hung mãnh phá ra, là hỏa chi áo nghĩa, bạo phá lực cường đại trong nháy mắt đánh văng bàn tay sáu ngón màu đen. Lục Chỉ Chân Nhân, ngươi có chịu giao kiện thượng phẩm bảo khí kia ra hay không? Trung niên tráng kiện cổ tay trái run lên, xiềng xích lưu tinh chùy theo đó rung động, lưu tinh chùy quấn lấy bàn tay màu đen, lại nghiêng đánh về phía Lục Chỉ Chân Nhân. Đương, Lục Chỉ Chân Nhân bất đắc dĩ đành lấy ra một tấm chắn màu vàng, tấm chắn không tầm thường, cư nhiên đón đỡ được một kích của lưu tinh chùy. Chính vào lúc này, trung niên mặt vàng nãy giờ vẫn chưa xuất thủ, đã động, thân hình hắn bạo thiểm, tựa như hùng ưng tấn công tới phía trên Lục Chỉ Chân Nhân, một quyền oanh xuống phía dưới. Đông một tiếng, vừa kịp dùng tấm chắn đón đỡ, Lục Chỉ Chân Nhân cũng không tốt gì. Thân hình bay ngược ra, tương đối chật vật. Trung niên mặt vàng đuổi tới, phong khinh vân đạm nói. Lục Chỉ Chân Nhân, ngươi chỉ có một tấm chắn này, cố ý không nghe khuyên bảo, ta đây chỉ còn cách thi triển sát thủ. Một quyền vừa rồi, ta chỉ dùng 6 thành thực lực, ngươi muốn kiến thức một chút một quyền uy lực 10 thành không? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 409, Cực Âm Chi Địa, Địa Long. Nghe vậy, sắc mặt Lục Chỉ Chân Nhân biến ảo, trầm bất định, hắn đánh giá thấp thực lực của trung niên mặt vàng và trung niên tráng kiện. Tốc độ của trung niên tráng kiện tựa hồ chậm hơn hắn một chút, nhưng tham ngộ là hỏa chi áo nghĩa, lực công kích cuồng mãnh vô cùng. Bất quá hắn vẫn tự tin chống đỡ được, mà trung niên mặt vàng hắn nhìn không thấu, một quyền vừa rồi nhìn như không ẩn chứa áo nghĩa, kỳ thực áo nghĩa đều bị hắn nội liễm bên trong quyền kình. Không có phát huy ra 10 thành uy lực, tiếp tục chiến đấu, hắn không chết cũng thương. Ghê tởm. Nghĩ không ra Huyền Giáp Thuẫn vừa mới đắc thủ liền đổi chủ. Lục Chỉ Chân Nhân tức giận là thật, ủy khuất là giả, tại nơi cực âm rất nhiều đồ vật không sạch sẽ, đắc thủ không ai hỏi đến liền tốt, bị người đuổi tới cửa, vậy chỉ còn dựa vào nắm đấm nói chuyện, đáng tiếc, quyền đầu của hắn không mạnh hơn hai người. Huyền Giáp Thuẫn cho các ngươi, hy vọng các ngươi nói giữ lời. Lục Chỉ Chân Nhân không muốn tiếp tục giao chiến nữa, Trung niên tráng kiện cười lạnh nói, muốn giết ngươi cho dù ngươi có huyền giáp thuẫn đều không đỡ được. Hừ, Lục Chỉ chân nhân hừ lạnh một tiếng, để huyền giáp thuẫn ném cho trung niên mặt vàng. Trung niên tráng kiện nói khó nghe, nhưng không phải không có đạo lý. Bằng vào thực lực của trung niên mặt vàng, hắn không có tự tin chạy trốn được. Đưa tay tiếp lấy huyền giáp thuẫn, trung niên mặt vàng thản nhiên nói. Ngươi đi đi, đối với tiểu tử kia, ngươi không được động tới. Hắn nhìn ra Lục Chỉ chân nhân muốn đem Diệp Trần đứng ở xa để phát tiết. Đợi Lục Chỉ chân nhân rời khỏi, trung niên tráng kiện phiền muộn nói. Vương sư huynh, không phải nói để ta cùng Lục Chỉ chân nhân đấu một trận, ngươi không nên nhúng tay vào. Trung niên mặt vàng cười nói, ngươi không phát hiện tiểu tử kia là ai chăng? Là ai? Nói, trung niên tráng kiện xác thực không có chú ý tới Diệp Trần. Là thiên tài tông chủ tại Nam Trác vực nhìn chúng. Vừa nói, trung niên mặt vàng tăng tốc đuổi về phía Diệp Trần chạy trốn. Không trách Diệp Trần chạy trốn, ba người giải quyết phân tranh, hắn lưu lại quá nguy hiểm, do đó thoáng quang vọng một chút, rồi lựa chọn rời xa nơi này. Hưu, một đạo nhân ảnh chặn lại Diệp Trần. Diệp Trần vẻ mặt khó coi nói, hai vị tiền bối, không biết tìm vãn bối có chuyện gì. Trung niên tráng kiện ha ha cười, nói ra ta và Vương sư huynh cũng là sư huynh của ngươi. Tuy rằng ngươi không phải đệ tử của tông chủ, chúng ta cũng không phải là đệ tử của tông chủ. Tông chủ sư huynh, Diệp Trần nghi hoặc nói, tiền bối đến từ Long Thần Thiên Cung. Trung niên mặt vàng nói, không sai, ta và Nham sư đệ đều từng là đệ tử của tông chủ Long Vương, đáng tiếc thiên tư không được, đến tuổi nhất định sẽ không còn là đệ tử. Nhưng vẫn chưa quên thân phận đệ tử của mình, mà ngươi được tông chủ xem trọng, chúng ta đã thừa nhận ngươi là đệ tử của tông chủ, gọi ngươi một tiếng sư đệ sẽ không sao chứ. Hai người một gọi Vương Thạch, một gọi Nham Khuê, nguyên lai là sư huynh Long Thần Thiên Cung, Diệp Trần thất kính. Diệp Trần thở phào một hơi, nguyên lai là người một nhà là người một nhà, hại hắn chạy mất mạng, đối với bọn họ làm sao nhận thức bản thân, chính hắn vẫn chưa thấy qua bọn họ, hắn lập tức nói ra nghi hoặc của mình. Chúng ta gặp qua bức họa của ngươi, trên thực tế, Long Thần Thiên Cung người có chút thân phận đều đã xem qua bức họa của ngươi, nên mới vừa nhìn liền nhận ra. Vương Thạch giải thích, Vương sư huynh, Lục Chỉ chân nhân này vừa chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thiếu chút nữa bị giết chết, bản thân bị trọng thương, Diệp Trần lòng còn sợ hãi, bất quá có cánh hoa thiên ma, chút thương thế ấy còn chưa khiến hắn bị làm sao. Nham Khuê hừ lạnh nói, chúng ta có một vị sư đệ bị người giết, đỉnh tiêm thượng phẩm phòng ngự bảo khí huyền giáp thuẫn trên người lưu lạc đến nơi cực âm, ta và Vương sư huynh phụng mệnh đến đây, đoạt lại huyền giáp thuẫn, để ta biết là ai giết sư đệ, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Diệp sư đệ là thiên tài được tông chủ xem trọng, cư nhiên có thể ngăn cản một kích của Lục Chỉ chân nhân mà không chết, thực khiến ta đây xấu hổ. Nham Khuê gật đầu, Lục Chỉ chân nhân tại linh hải cảnh đại năng coi như là một cao thủ, một kích không giết được ngươi, lan truyền ra ngoài, đủ để cho ngươi danh chấn thiếu niên một đời. Diệp Trần cười khổ nói, Lục Chỉ chân nhân bất quá tiện tay một kích, để ta bị trọng thương. Nếu hắn thật sự ra tay, 10 người như ta đều đỡ không được, Vương sư huynh, Nham sư huynh, các ngươi chớ thổi phồng ta như vậy. Tiểu tử ngươi đừng không biết đủ, khi tuổi của chúng ta bằng với ngươi, đừng nói Lục Chỉ chân nhân, tùy tiện một linh hải cảnh đại năng đều có thể tiện tay kích giết chúng ta, so với ngươi, chúng ta mới gọi là xấu hổ. Nham Khuê cười mắng, Nham sư đệ nói không sai, so với tuyệt đại bộ phận người, thiên phú cùng ngộ tính của ngươi không ai có thể bằng, bất quá. Vương Thạch chuyện vừa chuyển, nói, lúc này khác với ngày xưa, muốn là kẻ đi đầu, còn cần nỗ lực nhiều thêm, bằng không sớm muộn gì cũng bị siêu việt, sau đó đấu loại. Trong 10 năm gần đây, số thiên tài so với bình thường nhiều ra gấp mấy lần, thậm chí chục lần. Chỉ riêng Long Thần Thiên Phú đã có rất nhiều thiên tài kinh diễm. Đều là từ các vực tuyển chọn tới, trong bọn họ có người tại tham ngộ võ học, riêng một ngọn cờ, có người tại ý chí tồn tại tiềm lực kinh nhân, còn có người, thiên phú cực kỳ kinh khủng. Thiên phú, trong lý giải của Diệp Trần, thiên phú chính là thiên phú trên tu luyện. Vương Thạch nói, Diệp sư đệ đã từng nghe nói tới linh thể chưa? Thuộc tính linh thể, Diệp Trần hồi tưởng, các loại tri thức kinh lực do Chiến Vương đánh vào trong óc hắn, tựa hồ có nhắc qua về thuộc tính linh thể. Không sai, có vài người thích hợp tu luyện hỏa hệ chân nguyên, lại có người thích hợp tu luyện thổ hệ chân nguyên, để cho bọn họ tu luyện thuộc tính chân nguyên khác, làm nhiều công ít, không thể hiện được thiên phú tương xứng. Mà loại người này thiên phú lại tiến hóa một lần, chính là thuộc tính linh thể. Thuộc tính linh thể có kim linh thể, mộc linh thể, thủy linh thể, vân vân. Người có kim linh thể, tu luyện kim hệ chân nguyên so với thường nhân nhanh hơn mấy người. Càng đáng sợ là tại tham ngộ kim chi ý cảnh hoặc giả kim chi áo nghĩa, cũng phải nhanh hơn mấy lần. Thân thể và linh hồn bọn họ đều phi thường phù hợp kim hệ bổn nguyên, một năm tu luyện tương đương với người khác khổ tu mấy năm. Nhất là đến trình tự linh hải cảnh, chiếm ưu thế lớn hơn nữa, dễ dàng tham ngộ kim chi áo nghĩa. Long thần thiên phú của ta có một thiên tài thủy linh thể. Có người nói lôi vực lôi chi công chúa là thiên tài lôi linh thể. Về phần nam phương vực quần còn có linh thể nào thì không biết được. Diệp Trần gật đầu, vương sư huynh yên tâm, ta chưa bao giờ lười biếng cả. Ha ha, ta cũng là cho ngươi hiểu biết một chút về tình hình hiện nay. Kỳ thực, ưu thế của ngươi cũng rất lớn, thiên phú, ngộ tính, ý chí, cả ba phương diện đều cực kỳ ưu tú, chân linh đại lục thiên tài như ngươi, đều rất ít. Nói lại Lưu Vân Tông thực không đơn giản, trừ ngươi ra, còn có Từ Tĩnh vừa mới trở thành thân truyền đệ tử. Thiên phú của nàng càng hiếm thấy, cư nhiên trời sinh thích hợp tu luyện khí lực. Tông chủ từng nói, thiên phú của Từ Tĩnh so với người còn muốn cao hơn rất nhiều, chỉ bất quá không có phát hiện ra toàn bộ tiềm lực, thậm chí ngay cả một phần cũng chưa bộc phát được, thật không biết là thật hay giả. Nham Khuê gật đầu, tông chủ đối với Từ Tĩnh tương đối coi trọng, so với bất kỳ một đệ tử nào đều coi trọng hơn, ta chưa từng thấy tông chủ coi trọng ai như vậy, kể cả hậu đại dòng chính của hắn. Diệp Trần cười cười, Từ Tĩnh được coi trọng tự nhiên là tốt nhất. Về phần Long Vương nói thiên phú của nàng tốt, nhất định là nhìn ra được cái gì. Diệp sư đệ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn phải trở về phục mệnh, người muốn đi cực âm chi địa sao? Vương Thạch nói, vâng, vậy ngươi cẩn thận một chút, cực âm chi địa rất hỗn loạn, là nơi vô pháp vô thiên. Mặt khác, nghìn vạn lần không nên tại phòng đấu giá gây rối, hậu trường ở đấy là ba vị vương giả sinh tử cảnh. Tuy rằng bọn họ không có khả năng xuất hiện tại cực âm chi địa, nhưng vương giả sinh tử cảnh đều phải nể mặt bọn họ, bằng không chúng ta cũng không cần tân tân khổ khổ truy sát Lục Chỉ chân nhân, trực tiếp bức bách phòng đấu giá giao trả bảo vật là được. Vương Thạch nhắc nhở, Nham Khuê tùy theo chen vào nói, đương nhiên, Diệp sư đệ ngươi cũng không cần phải sợ chuyện. Có ai dám động ngươi, đánh lại là được, cường giả tinh cực cảnh cực hạn ở bên trong được cho nhất hào nhân vật. Cuồng hồ ngươi không hoàn thủ, người khác liền coi ngươi dễ bắt nạt. Ở nơi vô pháp vô thiên, bạo lực là thủ đoạn hữu dụng duy nhất. Ba người trò chuyện rất lâu, bất quá, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau khi căn dặn vài câu, Vương Thạch và Nham Khuê hướng phương xa lao đi. Thiên tài xuất hiện lớp lớp mới có ý tứ, bằng không chẳng phải là quá buồn chán. Diệp Trần chưa bao giờ để thiếu niên một đời của chân linh đại lục trở thành áp lực. Biến cường là mục tiêu của hắn, quá trình biến cường mới là nhân sinh của hắn. Bế quan trăm năm, sau khi đi ra trở thành thiên hạ vô địch thì có ý nghĩa gì? Giá trị nhân sinh ở chỗ ngươi đang sống, không phải một giấc mộng. Cực âm chi địa, quanh năm tràn ngập hắc sắc yên vụ nhàn nhạt, đám yên vụ này là địa khí pha tạp cái khác mà thành. Khí thể hình thành, thân ở trong đó, người sẽ càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng quái đản, chịu chút kích thích, sẽ gặp máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Đương nhiên, ở đây cũng có thể tôi luyện người, ở trong giải đất hỗn loạn này, nếu có thể bảo trì bản tâm, không bị dao động, đối với ý chí cường đại có tác dụng rất lớn. Một đạo nhân ảnh từ trên cao hạ xuống, cước đạp bình địa. Hảo địa khí pha tạp dày đặc, nơi này là một mảnh hoang nguyên thật lớn, cúi đầu nhìn lại, hắc sắc yên vụ cuồn cuộn dạng khí từ dưới nền đất tuôn ra, tựa như ở đây không phải lục địa mà là ở bầu trời, chỉ khác là mây trắng đổi thành hắc sắc yên vụ. Lấy ý chí kiếm đạo cường đại của Diệp Trần đều có thể cảm thụ được địa khí pha tạp này có tác dụng ảnh hưởng tâm trí nhẹ, trong thời gian ngắn còn tốt, quanh năm suốt tháng tâm trí chịu địa khí pha tạp ăn mòn quá sâu, khó tránh khỏi tính tình đại biến, thị huyết thô bạo. Cực âm chi địa cao thủ đông đảo, một ít linh hải cảnh đại năng không muốn ai biết bí mật sinh sống, không thích phi hành ở trên cao, quá thu hút chú ý của mọi người. Siêu, hóa thành một đạo lưu quang, Diệp Trần tiếp đất, lao vút đi. Khoảng chừng bay được một thời thần, Diệp Trần từ xa nhìn thấy một đội sa mã. Đội sa mã này cùng bên ngoài lớn không giống nhau, mã sa chỉ dùng hắc sắc mộc đầu chế tạo, trên thân điêu khắc một ít hoa văn, tinh tế quan sát, trên hoa văn có lưu quang lóe ra, tự động tuần hoàn. Cơ quan thuật, Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc, cơ quan thuật so ra kém khôi lỗi thuật, nhưng rất nhiều điểm chung, tỉ như chỉ cần có động lực nguyên liền có thể cung cấp năng lượng. Nếu như hắn đoán không sai, mã sa phòng ngự hẳn là không kém, gặp phải nguy hiểm, có thể kích phát ra một tầng hộ cháo bảo hộ mã sa không chịu hư hại. Cùng với khôi lỗi phòng ở của hắn đại đồng tiểu dị. Đương nhiên, khôi lỗi phòng ở càng cao hơn, cần hạ tinh thần ấn ký, dựa vào tinh thần lực có thể khống chế, không có phiền phức như vậy. Kéo mã sa cũng không phải ngựa bình thường, mà là một loại yêu thú ngựa. Là hắc yên mã cước đạp yên vụ, bằng không bôn đào, có thể khiến mã sa cũng huyền phù ở trong khoảng không. Đây là một chi bàng đại sa đội bay thấp trong không trung. Nhìn ra được chi sa đội này trải qua thương nặng, một ít hoa văn bên ngoài mã sa đều đã bị chặt đứt, lưu quang vận chuyển tới đó, lập tức dừng lại, không được thông suốt, nhân loại võ giả ngồi ở trên lưng ngựa thân mang vết máu, vẻ mặt ngưng trọng. Trên tòa mã sa thứ ba, mảnh che mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, Nàng tựa hồ muốn nhìn bên ngoài một chút, chợt phát hiện Diệp Trần một mình bay vút trên hoang nguyên, nhãn tình sáng lên, khóe môi hé mở, thanh âm như chuông gió. Công tử, người đang muốn đi Hắc Thủy Thành. Lão giả ngồi trên càng xe vừa động, thấp giọng nói. Tiểu thư, người này lai lịch bất minh, tốt nhất không nên trêu chọc, mau chóng lên đường mới là chính đạo. Thiếu nữ được gọi là tiểu thư nói. Quản gia, nhân mã của chúng ta tổn thất thảm trọng, nơi này còn cách Hắc Thủy Thành trên vạn dặm, ta thấy đối phương tuổi còn trẻ, đã ra ngoài lang bạt, bản lĩnh nhất định không nhỏ, để hắn mới tới xa đội, có trăm lợi không một hại. Quản gia liếc mắt nhìn Diệp Trần, nói, tu vi của hắn xác thực không kém, là cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ. Quản gia bản thân có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đã như vậy, vậy thì rất tốt. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 410, tiến về cực âm chi địa. Nghe vậy, Diệp Trần khẽ cau mày, cực âm chi địa có chút mở mang, mặt đất lại có hắc sắc yên vụ che phủ, khó có thể nhìn rõ địa hình, rất dễ lạc đường, đi cùng xa đội, có thể là lựa chọn tương đối tốt. Hắn gật đầu, không sai, thiếu nữ nói, cực âm chi địa nguy hiểm dị thường, người một mình hành tẩu trên đường, sẽ sản sinh nhiều phiền phức, không bằng cùng chúng ta đi. Nếu là không chê, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Trần áp sát tới xa đội, quản gia xem kỹ Diệp Trần một phen, phát hiện đối phương so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn, bất quá trên dưới 21. Người thanh niên như vậy tất nhiên là thiếu niên xuất chúng một đời ở vực nào đó, thật khiến hắn an tâm không ít, chỉ ít, trong thanh niên nhân tỷ lệ trộm cướp xuất hiện rất thấp. Thiếu nữ chỉ một xe ngựa ở phía sau nói, nơi đó còn trống, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi một phen, đến Hắc Thủy Thành, ta sẽ gọi ngươi. Đa tạ, Diệp Trần cũng không nói nhiều, thân hình nhất thoán, rơi vào trên càng xe ngựa, mở mành che lên, người tiến vào trong. Tiểu thư, cho dù ngươi có mời hắn đi theo, khi gặp phải nguy hiểm, hắn không cần thiết phải giúp đỡ chúng ta. Quản gia lắc đầu, nhìn về phía trước, cực âm chi địa địa hình khó phân biệt, ta mời hắn tiến nhập xa đội, lại để hắn tại một chiếc xe ngựa nghỉ ngơi, đối với hắn ít nhiều có chút ưu đãi, gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ suy nghĩ có giúp chúng ta hay không. Huống hồ, cũng không nhất định gặp nguy hiểm. Vậy theo ý ngươi, quản gia ngẫm lại cũng đúng, mời Diệp Trần gia nhập, chỉ ít có thêm một vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, nói không chừng khi gặp nguy hiểm, đối phương sẽ giúp bọn họ một phen. Mà thêm một vị cường giả tinh cực cảnh hậu kỳ, sẽ thêm phần an toàn, đây là không thể nghi ngờ. Trong mã xa rất sạch sẽ, trước tựa hồ có người ở qua, hiện tại không ở, hơn phân nửa đã chết, Diệp Trần ngồi xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu, mã xa hơi rung động. Là địa long, ba con thất cấp địa long, tiếng kinh hô truyền vào trong tai Diệp Trần, đưa tay xốc mảnh che lên, ánh mắt Diệp Trần nhìn lại, phía dưới mã xa trong hắc sắc yên vụ, ba con yêu thú như run, nhưng lớn hơn rất nhiều lần, từ dưới đất chui lên. Ba con yêu thú này dài chừng mấy chục thước, trên đầu đầy răng nhọn, đang cuốn lấy người trên mã xa. Cực âm chi địa đặc biệt có một loại yêu thú là địa long. Nhiệt xúc, muốn chết, quản gia và đông đảo cao thủ trên mã xa đều xuất thủ, bị quang mang lấp lánh trùng kích lên người địa long. Địa long thích nhất là địa khí và âm khí, cực âm chi địa không thể nghi ngờ là đại bản doanh của nó. Có địa hình chi lực, thất cấp địa long có thể so với bát cấp yêu thú, mạnh mẽ vô cùng, cường giả tinh cực cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ. Phá không chạm, đánh lâu không hạ, trong cơ thể quản gia chân nguyên sôi trào, nắm bảo đao chém xuống đầu một con địa long trong đó, phốc suy một tiếng. Đầu con địa long này rơi xuống, máu đục ngầu bắn ra, chỉ là con dưới nền đất phẳng phất như không có trở ngại, đuôi từ dưới đất lao ra, đồng dạng đầy răng nhọn. Lẽ nào hắn thật sự là bạch nhãn lang? Thiếu nữ lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Trần, thấy hắn thờ ơ, không khỏi có chút nhụt chí. Trong lòng Diệp Trần tự có dự định, mấy con địa long không làm gì được cao thủ trên mã xa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, khi cần xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, yêu nguyên và chân nguyên trùng kích lẫn nhau, nhấc lên từng đợt sóng khí, ba con địa long dưới mọi người vây công, trọng thương mệt mỏi, tiên huyết đục ngầu chậm rãi rơi ra. Địa long sắp không chống được nữa, mọi người tấn công mạnh lên. Đầu lĩnh hộ vệ vừa công kích địa long, vừa cổ vũ sĩ khí. Xích, bên này, quản gia một mình độc đấu một con địa long, thanh sắc một người ở trên tay hắn thi triển ra, tựa như một tia đạm thanh sắc thiểm điện, chỉ chốc lát công phu, cái đuôi đầy răng nhọn của địa long cũng bị chặt đứt, chỉ còn phần thân người, giãy giụa trên mặt đất. Giải quyết xong một con địa long, quản gia xoay người giúp đỡ những người khác, mà có quản gia gia nhập, hai con địa long cũng không tạo nổi sóng gió gì nữa, một chết, một bỏ chạy. Hô, một gã thành viên đội hộ vệ nặng nề thở ra một hơi, nhìn thi thể địa long trên mặt đất, lòng còn sợ hãi nói. cũng may là thất cấp địa long, nếu như trong ba con này có một con là bát cấp địa long. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không đủ cho nó giết. Đừng có miệng quạ đen, bát cấp địa long không phải xuất hiện dễ dàng như vậy, nó có thể miểu sát cường giả tinh cực cảnh lợi hại đấy. Ta chỉ nói mà thôi. Lúc này, một người ánh mắt nhìn phía Diệp Trần trên mã xa, khinh thường nói. Tiểu thư mời hắn gia nhập xa đội, dẫn hắn đi Hắc Thủy Thành, hắn thật tốt, cư nhiên ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, đối với tình huống ở đây chẳng hề quan tâm. Hắn nghĩ mình là ai? Ta thấy tiểu thư tựu không nên mới hắn, chỉ biết hưởng thụ. Không được, để ta nói với tiểu thư một chút, cho hắn rời khỏi. Đúng đó, nên để hắn rời khỏi đi. Quản gia nghe mọi người nghị luận như vậy, đi tới nói. Các ngươi đang thảo luận cái gì? Còn không thu thập một chút, mau chóng lên đường. Lưu quản gia, các huynh đệ trong lòng khó chịu, dựa vào cái gì hắn có thể ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này liều mạng. Quản gia liếc mắt nhìn về phía Diệp Trần. Hắn là khách nhân, hừ, khách nhân thấy có phiền phức, cũng nên ra tay giúp đỡ đi sao. Cũng không phải thời khắc sinh tử tồn vong gì, tiểu lý cũng thụ thương, chúng ta lại thiếu một phần chiến lực. Các ngươi đừng nói linh tinh nữa, đến lúc đó ta sẽ nói với tiểu thư một chút. Nói xong, quản gia thét to, được rồi, thu thập một chút, tiếp tục lên đường. Xa đội tiếp tục khởi hành, nhanh như điện chớp. Trên càng xe, quản gia nói với tiểu nữ trong mã xa. Tiểu thư, các hộ vệ đều có ý kiến, là nhằm vào vị công tử kia. Ừm, làm vậy không tốt lắm, là ta mới hắn gia nhập. Hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ ước định gì, không thể bởi vì hắn không ra tay, liền đuổi hắn đi đi sao. Hơn nữa, dọc đường đi không nhất định lại có nguy hiểm gì, coi như tiên đường dẫn hắn một đoạn. Điều này cũng đúng, không bằng như vậy, lần sau nếu là gặp phải phiền phức, hắn không ra tay, chúng ta đành lễ phép mới hắn rời khỏi, bằng không ảnh hưởng tới thổ khí của mọi người. Vậy cũng được, thiếu nữ có chút khổ não, nàng xem Diệp Trần cũng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, vì sao lại không ra tay tương trợ. Phía sau trong mã xa, Diệp Trần không có nghe thấy mọi người nghị luận, mà dù có nghe được hắn cũng sẽ không lưu ý, chút phiền toái ấy, hắn sẽ không ra tay, khi cần xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của hắn ở trên công pháp cảnh giới. Thanh Liên kiếm quyết dừng lại tại đệ thập tam trọng cảnh giới đã hơn 2 năm. Mấy ngày này, rốt cục có dấu hiệu đột phá, một khi đột phá, chiến lực của hắn sẽ đề thăng trên diện rộng. Phải biết rằng, địa cấp đỉnh giai công pháp đệ thập tứ trọng cùng đệ thập ngũ trọng chỉ có bước vào linh hải cảnh đại năng mới có thể tham ngộ. Cường giả tinh cực cảnh muốn đạt được trình độ này, nghìn lần khó khăn, không chút khoa trương mà nói, tại trình tự tinh cực cảnh để địa cấp đỉnh giai công pháp đột phá đến đệ thập tam trọng đã phi thường tốt rồi. Trong vạn người không có lấy một, đột phá đến đệ thập tứ trọng, chín đạo thanh liên kiếm khí sẽ lột xác thành một đạo liên tâm kiếm khí, theo giới thiệu trên bí tịch, uy lực liên tâm kiếm khí tương đối kinh khủng, có thể dùng làm đòn sát thủ. Hẳn là không dưới thiên lôi thiết, hơn nữa so với thiên lôi thiết, liên tâm kiếm khí càng thêm bí ẩn, thời gian cận chiến khó lòng phòng bị. Phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm mềm mại, hai tay hợp lại tựa như đang nắm một viên cầu vô hình. Trong cơ thể, thanh liên chân nguyên theo chân nguyên lộ tuyến đồ của đệ thập tam trọng vận chuyển, mờ mờ ảo ảo. Từ đó có thể thấy được chân nguyên lộ tuyến đồ này cùng dĩ vãng có điểm khác nhau, tựa hồ tăng thêm cái gì đó. Cực âm chi địa, địa khí tràn đầy, dương khí loáng. Bầu trời nhìn qua thấp hơn so với ngoại giới, mờ mịt, không có một chút vẻ sáng sủa, cực kỳ áp lực. Phía trước xa đội có một ngọn núi thấp bé, một đám cường nhân đang đứng trên đó. Các huynh đệ, chuẩn bị cho tốt, lại có một nhóm dê béo qua đây. Hắc hắc, tháng trước một khối linh thạch cũng không có, tháng này vận khí đi lên, đã là nhóm thứ ba đi sao? Hy vọng chất béo nhiều một chút, yên tâm, căn cứ theo lời của Lão Tam, trong xa đội này có hơn 10 vị cường giả tinh cực cảnh. Tiểu thư kia cũng không phải tiểu nhân vật, trên người tài phú chỉ nhiều chứ không ít, hơn nữa mã xa của bọn họ cũng không đơn giản, cư nhiên là cơ quan mã xa hiếm thấy, bất kỳ một chiếc nào cũng đều giá trị không ít trung phẩm linh thạch. Cơ quan mã xa khó tránh khỏi là mã xa của mạch gia Hắc Thủy Thành. Quản chi hắn là mạch gia hay không, gia chủ mạch gia ở chỗ này, ta có lẽ còn kiêng kỵ một chút. Hiện tại coi hắn là chó má, các huynh đệ cứ việc giết cho tốt, về phần tiểu thư kia, chúng ta có thể vui chơi vài ngày. Tin tưởng mạch lão đầu sẽ phát điên đi sao? Ha ha, đại hán dẫn đầu hung ác tùy ý cười nói. Hậu phương một đám cường giả tinh cực cảnh và đại lượng võ giả bão nguyên cảnh đều cười theo. Cực âm chi địa là nơi vô pháp vô thiên, nửa đường đánh cướp quá bình thường. Bất quá mỗi ngày đều xảy ra, hắc phong phỉ bọn họ ở trong phương viên vạn dặm cũng được coi là hắc thế lực nhị lưu. Người giết qua không có 1.000 cũng có 800, và lại đổi là nơi khác, dựa vào đánh cướp, bọn họ tại cực âm chi địa tương đối thoải mái. Đến, vây quanh bọn họ, cách xa hơn 10 dặm, đại hán hung ác đã thấy xa đội trong hắc vụ mông lung, liền lao xuống núi, rất nhanh bay vút. Theo sau hơn 30 vị cường giả tinh cực cảnh, mấy trăm vị võ giả bão nguyên cảnh, một hỏa nhân tựa như mây đen di động rất nhanh, bao phủ về phía xa đội. Có sát khí, quản gia trên càng xe, con mắt híp lại, ngẩng đầu lên nhìn, bóng người dày đặc hướng bọn họ lao đến, mấy người trước nhất không ai mà không phải là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không tốt, chạy mau, quản gia bất chấp mọi thứ, há miệng giống to. Xa đội nguyên bản có mười mấy tên cường giả tinh cực cảnh, thế nhưng trên đường tao ngộ mấy phen kiếp phỉ, chém giết xuống, tử thương thảm trọng, bằng không cũng không tới mức chưa đánh đã chạy. Hiện tại chỉ còn cách chạy trốn, một khi bị đối phương bao vây, chỉ chết vô sinh. Thiếu nữ sốc mảnh che lên, quản gia, sao vậy? Quản gia nét mặt già nua cười khổ nói, phiền phức, có một nhóm kiếp phỉ đánh chủ ý lên chúng ta, có thể là hắc phong phỉ ác danh vang dội. Hắc phong phỉ, thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng, đương nhiên, gia gia nàng chính là gia chủ Mạch gia, từng động thủ đánh chết qua nhị thủ lĩnh hắc phong phỉ, cùng bọn họ có ân oán không nhỏ. Lần này bị đánh cướp, e là không phải cướp đoạt tài phú đơn giản như vậy. Hắc yên mã cước đạp yên vụ, lôi kéo mã xa liều mạng chạy trốn, hộ vệ trên xe, một vẻ kinh hãi. Hắc phong phỉ giết người như ma, rất ít lưu lại người sống, chúng ta e là khó qua một cửa này. Cùng bọn chúng liều mạng, chúng ta tốt xấu gì cũng có hơn 10 cường giả tinh cực cảnh, có 3 người tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ, quản gia càng tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắc phong phỉ muốn giết chúng ta, không nỗ lực chút đại giới là không thể nào. Trên mã xa thanh niên nhân hình như cũng là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ. Hắn có thể có tác dụng gì, không ngoài dự liệu, người chạy trốn đầu tiên chính là hắn, được rồi, toàn bộ lấy lại tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến. Xa đội hành mã sử tốc độ rất nhanh, thế nhưng so với tốc độ cao nhất của cường giả tinh cực cảnh, vẫn chậm hơn không ít, cự ly hơn 10 dặm, chỉ chốc lát công phu đã đến gần phân nửa. Mạch gia tiểu thư, ngươi chạy không thoát, vẫn nên dừng xe xuống ngựa, nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Quản gia đã lấy ra bảo đao, chớ có làm càn, các ngươi không sợ Mạch gia ta biết được việc này, sẽ diệt trừ hắc phong phỉ ngươi sao? Mạch gia tính là cái dám gì, hơn nữa ta giết các ngươi, lại có ai biết được, lưu lại cho ta. Ầm ầm, một đạo thương mang lăng không bắn ra, đâm thủng mặt sau cùng của mã xa, kịch liệt rung động khiến cả xa đội có chút lắc lư. Cút cho ta, quản gia tự nhiên sẽ không nhìn đại hán hung ác tùy ý công kích xa đội, thanh sắc bảo đao dương lên, đao khí bá đạo gào thét chém ra. Đinh, một thương điểm toái đao khí, đại hán hung ác tốc độ không giảm, phảng phất như một chút ảnh hưởng cũng không có. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 411, toàn bộ cút, thực lực cũng khá, đáng tiếc trong mắt ta không đáng nhắc tới, đổi thành gia chủ Mạch gia ngươi đến còn không sai biệt lắm, các huynh đệ lên, ngăn bọn họ lại cho ta. Không xong, người đến thực lực không dưới gia chủ, quản gia sắc mặt âm trầm, thực lực thủ lĩnh hắc phong phỉ so với hắn trong tưởng tượng của hắn cường đại hơn, hầu như là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm, tại hắc thủy thành, cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm đã được coi là nhất hào nhân vật, cường giả tinh cực cảnh cực hạn lại là bá chủ một phương. Về phần linh hải cảnh đại năng chỉ có trên đại hình đấu giá hội mới gặp phải. Lại qua chốc lát, xa đội rốt cục bị vây quanh lấy. Thiếu nữ cũng chính là tiểu thư Mạch gia từ trên mã xa đi tới, nhăn mặt nhíu mày nói. Các ngươi muốn tài phú, ta có thể cho các ngươi. Tam thủ lĩnh trong hắc phong phỉ ha ha cười nói. Nếu Mạch tiểu thư sảng khoái như vậy, vậy thì xuất ra 100 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta bảo chứng không động tới các ngươi. 100 vạn trung phẩm linh thạch, Mạch tiểu thư vẻ mặt khó coi. Đối phương rõ ràng không muốn buông tha bọn họ. Trung phẩm linh thạch trên người bọn họ có nhiều, cũng không vượt lên trên 20 vạn, dù cho đối với thất phẩm gia tộc như Mạch gia, 100 vạn trung phẩm linh thạch đều đủ để cho bọn họ thương gân động cốt, nguyên khí đại thương. Nếu không lấy ra được, liền toàn bộ chết đi. Thủ lĩnh hắc phong phỉ, đại hán hung ác giơ tay lên, muốn đại khai sát giới. Cao thủ trên xa đội trái tim thắt chặt, tâm mang ý chết, đối phương người đông thế mạnh, cao thủ lại nhiều, mặc kệ chạy trốn thế nào, đều khó thoát cái chết. So với như vậy, chi bằng liều mạng, giết một được một. Trong mã xa, Diệp Trần từ trạng thái tu luyện thanh tỉnh, nghe được động tĩnh bên ngoài, khẽ lắc đầu, xốc lên manh che đi tới. Quản gia và Mạch tiểu thư chú ý tới hắn, cho rằng hắn muốn cùng xa đội thoát ly quan hệ. Nào ngờ kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn phía thủ lĩnh hắc phong phỉ, trong ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén. Cho các ngươi thời gian 3 lần chớp mắt, toàn bộ cút. Từ cút vừa ra, thanh âm hạo hạo đáng đáng tựa như sấm sét nổ vang. Hắc yên mã dưới chấn kinh, tranh nhau hí loạn, may là đông đảo võ giả bão nguyên cảnh còn ở trên ngựa, mới không có sai lầm. Hỗn đản, ngươi là ai? Thanh âm của Diệp Trần ẩn chứa kiếm đạo ý chí giết chóc, thủ thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ tâm sinh ảo giác, nhịn không được lui nhanh hơn 10 bước, thẹn quá hóa giận nói. Hai, Diệp Trần không có trả lời vấn đề của đối phương, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Lên cho ta, toàn bộ lên, giết sạch bọn chúng, không lưu lại một ai. Thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ vung tay lên, bộ mặt dữ tợn giống to. Sát, sát, hơn 30 cường giả tinh cực cảnh, mấy trăm võ giả bão nguyên cảnh, từ bốn phương tám hướng giết qua, trong đó lấy phương hướng thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ nhiều cường giả và võ giả nhất. Liều mạng, quản gia và mạch tiểu thư không tiếp thu Diệp Trần có thể trấn áp Hắc Phong Phỉ. Nhưng thật ra đối phương vào thời khắc mấu chốt đứng ra, để cho bọn họ cảm thấy vui mừng, đối với hoài nghi lúc trước, lòng sinh hổ thẹn. Ba, từ ba phun ra, Diệp Trần không chút do dự rút ra phá phôi kiếm, ngang, dọc, nghiêng hoa kiếm ba lần, trong nháy mắt chín kiếm, sau một khắc, chín đạo kiếm quang đan vào nhau bao phủ phạm vi vài trăm thước. Đánh tới đông đảo thành viên Hắc Phong Phỉ, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, tiên huyết bắn ra, thịt nát bay loạn, nhằm phía hơn 10 gã tinh cực cảnh và trên trăm tên võ giả bão nguyên cảnh, tập thể phân thây, ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, kiếm của Diệp Trần đã siêu việt tốc độ thần kinh phản ứng của bọn họ, khi cảm giác thống khổ truyền tới trong óc, sinh mệnh đã mất rồi. Cái gì, song phương đang muốn giao chiến, không thể tin tưởng mà dừng lại, một chiêu, chỉ một chiêu tự diệt sát 1/3 Hắc Phong Phỉ, cái này không phải là chuyện đùa đi sao? Chẳng phải là nói, tất cả Hắc Phong Phỉ có nhiều, cũng chưa đủ 3 chiêu của đối phương, đây rốt cuộc là nhân vật ra sao? Tiểu thư, xa đội có thể cứu chữa, hắn là tuyệt đỉnh thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Quản gia hít sâu một hơi, thanh âm run run, làm quản gia mạch ra, hắn gặp qua không ít thiên tài, có Phiêu Miểu Tuyết vực, có Vân Lan vực, có Lôi vực, có Mạc Cổ Sa vực, mà thiên tài có thể đơn giản giết chóc cường giả đồng cấp, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn họ chính là vương trong cường giả đồng cấp, chiến lực đủ để dùng kinh sợ tới hình dung. Mạch tiểu thư lẩm bẩm nói, nguyên lai trước hắn không hỗ trợ, là không cần hỗ trợ, loại phiền phức nhỏ này, căn bản không đáng để hắn tự mình xuất thủ. Cùng lúc đó, hộ vệ mạch gia đều hiểu được, rất xấu hổ. Không có khả năng, đi tìm chết cho ta. Hắc Phong Phỉ tổn thất quá thảm trọng, muốn bù đắp nhiều chiến lực như vậy, không có 3 năm tích lũy, căn bản không thể. Một chiêu của đối phương, liền hủy đi nỗ lực 3 năm của hắn, thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ sao có thể không giận, lửa giận để trạng thái chiến đấu của hắn để thăng tới đỉnh phong, hai tay cầm hồng sắc trường thương, trên người bốc cháy lên hỏa diễm dung kim hóa thiết, cả người như hỏa trụ giết hướng Diệp Trần. Xích diễm sát, một thương đánh ra, thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ thực lực tinh cực cảnh đỉnh tiêm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí còn có chỗ đột phá, đối mặt lửa giận một thương của hắn, cho dù cường giả tinh cực cảnh cực hạn cũng muốn tạm lánh phong mang. Trước không nên cùng hắn liều mạng, mạch tiểu thư nhịn không được kinh hô, tay phải Diệp Trần giơ lên cao phá phôi kiếm, đạm mạc nói. Một thương bé nhỏ không đáng kể, không cần lo lắng. Nói xong, trường kiếm hung hãn huy động, hô xích, khắp hư không đều phảng phất như bị một phân thành hai, kiếm quang chói mắt thắp sáng cả thế giới tối đen này. Ngay sau đó, mọi người ngơ ngác nhìn phía thủ lĩnh Hắc Phong Phỉ, cường đại như hắn dưới một kiếm của Diệp Trần, vẫn không thoát khỏi cái chết, ám sắc tiên huyết kinh diễm tuôn ra. Đại thủ lĩnh cũng bị giết, điều này sao có thể? Chạy, chạy mau, người này không thể địch lại. Tiếng gọi thê lương vang lên, Hắc Phong Phỉ còn lại tựa như ong vỡ tổ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không sinh ra nhiều chân hơn. Diệp Trần không có dự định buông tha bọn họ, cực âm chi địa, không được phép có lòng khoan dung. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, buông tha đối thủ, bằng lưu lại hậu hoạn cho chính mình. Cho dù hắn không sợ, cũng muốn thay mạch ra suy nghĩ, người tốt sẽ không làm, muốn làm phải làm được đến cùng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 412, gặp lại Khuynh Thành. Từng phiến thanh liên từ bên ngoài cơ thể Diệp Trần sinh ra, kiếm khí chẳng chịt lấy tốc độ nhanh hơn hướng bốn phương tám hướng kích bắn, trên cơ bản mỗi người đều phải đối mặt với 3-4 đạo kiếm khí phong duệ. Tựa như trời mưa, thành viên Hắc Phong Phỉ chạy đi rất xa đều từ không trung rơi xuống, kiếm khí vô kiên bất tồi kia đã xuyên thủng thân thể bọn họ. Dư thế chưa tiêu, đến phương xa mới tiêu tán, luân phiên công kích, Hắc Phong Phỉ còn lại toàn bộ bị diệt, đều không có ai ngoại lệ. Quá cường hãn, lấy thực lực một người, diệt sạch Hắc Phong Phỉ, người đông thế mạnh, ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, e là cường đại như mạch gia, đều đỡ không được một kiếm của hắn, đây là tuyệt đỉnh thiên tài cường thế sao? Mạch tiểu thư và quản gia hít một ngụm lãnh khí, quyền phù tại giữa không trung, Diệp Trần phóng xạ ra linh hồn lực, tay trái hướng khoảng không nhất cử, tản mát ra một cổ hấp lực, nhất thời, mấy trăm cái chữ vật linh giới vọt vào trong tay hắn, giống như yến con về tổ, Diệp Trần cũng không thèm nhìn, mà thu cả vào trong chữ vật linh giới của mình. Lại hạ xuống càng xe, ánh mắt Diệp Trần rơi vào trên người Mạch tiểu thư. phiền phức đã giải quyết, tiếp tục lên đường đi sao? À, được, Mạch Tiểu Thư lặng người một chút, rồi cao giọng nói. Mọi người thu thập một chút, tiếp tục lên đường. Xa đội lại khởi hành, tâm tính mọi người đều có chỗ cải biến. Diệp Trần trên mã xa, Mạch Tiểu Thư chắp tay nói. Đa tạ ân cứu mạng của công tử, lúc trước trách oan, còn xin thứ lỗi. Việc nhỏ mà thôi, ta ngồi trên mã xa này, tự nhiên sẽ không ngồi không. Ta là Mạch Lê, là tiểu thư Mạch gia ở Hắc Thủy Thành. Lúc trước gặp được công tử, xa đội chúng ta tao ngộ qua mấy phen kiếp phỉ, tử thương thảm trọng. Do đó Mạch Lê mời công tử tiến nhập xa đội, kỳ thực là hy vọng công tử có thể vào lúc nguy hiểm, giúp đỡ một chút. Bất quá trước đó chúng ta không có ước định, oán giận công tử là vô lý, ngược lại là chúng ta đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệp Trần nói, đổi lại là ta cũng phải làm như vậy, chỉ cần không mang theo lòng hại người là được, cái khác ta cũng không để ở trong lòng. Công tử rộng lượng, Mạch Lê bội phục. Mạch Lê thở phào một hơi, cười nói, công tử là lần đầu tiên đến cực âm chi địa đi sao? Có cái gì không biết, Mạch Lê giải thích cho ngươi. Diệp Trần gật đầu, ta thật là lần đầu tiên đến cực âm chi địa này, có rất nhiều hắc thế lực sao? Ở bên ngoài, hắc thế lực không phải không có, nhưng không có bừa bãi như ở đây, hơn nữa bởi tông môn tồn tại, hắc thế lực đều là đối tượng bị thắt cổ, thông thường sẽ lẩn trốn, không muốn ai biết. Cực âm chi địa hắc thế lực có nhiều không thể tưởng tượng. Chỉ phụ cận Hắc Thủy Thành đã có 5 hắc thế lực lớn, Hắc Phong Phỉ chỉ là nhị lưu hắc thế lực trong đó. Nhất lưu hắc thế lực so với nhị lưu hắc thế lực cường đại hơn cả chục lần. Có hàng trăm cường giả tinh cực cảnh, tùy tiện một phân đường đều so với Hắc Phong Phỉ cường đại hơn. Hắc Thủy Thành chúng ta hàng năm đều phải hướng nhất lưu hắc thế lực nộp phí bảo hộ, do đó nhất lưu hắc thế lực sẽ không ra ngoài cướp bóc. Là hắc thế lực hoành hành địa vực à? Diệp Trần đối với cực âm chi địa có hiểu biết đại khái. Có Diệp Trần tọa trấn, một hộ vệ Mạch gia xa đội thần tình thư giãn xuống, tại nơi cực âm, chỉ cần linh hải cảnh đại năng không ra, còn có cái gì lo lắng nữa. Theo bọn họ thấy, Diệp Trần chỉ ít là cường giả tinh cực cảnh cực hạn, không, là tồn tại số 1 số 2 trong cường giả tinh cực cảnh cực hạn. Những hắc thế lực nhất lưu kia cũng phải bán thể diện cho cường giả tinh cực cảnh cực hạn, trừ phi song phương có cửu hận sinh tử. Lúc chập tối hôn ám, xa đội rốt cuộc thuận lợi chạy về Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, nơi cực âm là một trong thành thị sát biên giới. Nhân khẩu mấy trăm vạn, đại bộ phận kiến trúc tường thành và trong thành đều là dùng hắc thạch đặc biệt kiến tạo thành. Có vẻ dị thường lãnh túc, ẩn giấu sát khí, phảng phất như một đầu mãnh thú phủ phục trong bóng tối. Diệp công tử, Mạch gia ta ngay khu đông thành. Mạch Lê chớp con mắt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần minh bạch ý tứ của nàng, đối phương là muốn mời hắn làm khách, trò chuyện biểu thị tâm ý, nhưng với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Lần này chỉ là một lần ngẫu ngộ trong nhân sinh lữ đồ, cứu người chẳng qua là nhấc tay mà làm thôi. Nếu như để thời gian lãng phí cho đối phương báo ân, vây hắn chi bằng không cứu còn hơn. Không, ta đến ở tử lâu. Diệp Trần nhảy xuống xe ngựa, tìm kiếm tử lâu gần nhất. Mạch Lê còn muốn nói cái gì, quản gia ngăn cản nàng. Tiểu thư, chúng ta và hắn không phải người cùng một đường, từ lúc bắt đầu ngươi nên minh bạch. Nghe vậy, Mạch Lê ngừng thanh âm, xác thực, ở trong mắt đối phương, đám người các nàng bất quá là một đám khách qua đường, sau đó không có bất kỳ liên quan gì. Chúng ta trở về đi. Nơi cực âm hỗn loạn, Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến, tìm kiếm tử lâu chỉ chốc lát công phu. Hắn chỉ ít thấy 3 vụ sát nhân xảy ra, một lần là một đám người ở trong ngõ nhỏ, đánh chết một thiếu niên khất cái. Lần khác là trượng phu biết thê tử trộm tình, đánh chết gian phu, hơn nữa còn chém thê tử thành hai nửa. Lần thứ 3 là ở cửa tử lâu, 2 võ giả bão nguyên cảnh uống rượu nhiều, do cãi nhau mà biến thành đánh nhau sống chết, kết quả cả tử lâu đều bị náo loạn. Khiến một gã cường giả tinh cực cảnh không thoải mái, phế bỏ đan điền và tứ chi hai người, rồi treo cổ bọn họ lên cột cờ trước tử lâu. Về phần sự kiện ẩu đả, càng nhiều tới đáng sợ, cả Hắc Thủy Thành so với đêm tối còn âm sâm hắc ám hơn, tràn ngập mùi mánh tanh khiến kẻ khác huyết mạch phún trương. Đệ nhất gia tử lâu sụp xuống, Diệp Trần đi tới đệ nhị tử lâu. Công tử, là ở trọ sao? Không thể không nói, tại nơi cực âm, nắm tay lớn chính là lão đại, thấy Diệp Trần để một gã cường giả tinh cực cảnh gây sự đánh thổ huyết. Tiện tay ném ra khỏi tử lâu, thái độ thờ ơ lúc trước của trưởng quỹ liền biến thành khúm núm, vẻ mặt tươi cười chào đón. Ở chỗ này mới tối, Diệp Trần từ trong chữ vật linh giới mở ra một túi lớn hạ phẩm linh thạch, tròn 1.000 khối, nhét vào quầy hàng. Nơi cực âm khác với bên ngoài, tiêu phí quá cao, thập phần dị dạng. Bất quá ngẫm lại hoàn cảnh nơi cực âm, cũng có thể lý giải được, trừ các thành trì lớn, ngoài thành hoang dã tràn đầy các loại nguy hiểm. Có yêu thú giết chóc, có kiếp giết người không chớp mắt. Không có năng lực nhất định tự bảo vệ mình, đi ra ngoài chính là muốn chết. mà loại nguy hiểm này dẫn đến vật tư trong thành thị khan hiếm, dù sao thương điếm cùng với tử lâu đồ ăn cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cần đi ra ngoài thu thập. Nhưng việc đó lại mạo hiểm tới sinh mạng, xa đội của Mạch Lê chính là một ví dụ tốt nhất. Hơn 20 gã cường giả tinh cực cảnh và trên 100 tên võ giả bão nguyên cảnh đi ra ngoài thu thập vật tư, có thể trở lại không đến năm thành, tỷ lệ tử vong cực cao. Đương nhiên, có rủi ro tất có lợi, nơi cực âm hỗn loạn như vậy, tu vi võ giả lại đề thăng rất nhanh. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác nguy cơ cường liệt, buộc bọn họ phải điên cuồng nỗ lực, cường đại chính mình. Một khi điên cuồng cường giả tinh cực cảnh, nơi cực âm đối với bọn họ mà nói liền không có gì nguy hiểm. Dù sao đơn độc hành động, khả năng gặp gỡ phỉ rất thấp, trừ phi vận khí kém tới cực điểm, vậy thì không thể trách ai, cho dù bế quan tu luyện, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dưới trưởng quỹ dẫn đường, Diệp Trần đi tới trong khách phòng ở lầu 2. Tắm rửa, ăn uống, thời gian bất chi bất giác đến đêm khuya, ồn ào lúc trước không cảm thấy cái gì. Hiện tại tĩnh tâm lại, Diệp Trần mới cảm giác có chút khó nghe. Tiếng chửi tục tiếu, tiếng đập cửa, thanh âm bước đi từ trên xuống dưới rung động từ lâu, hội tụ với nhau, vô cùng ầm ĩ. Thảo nào có rất ít cường giả tinh cực cảnh ở lại trong tử lâu, thực sự quá ầm ĩ. Câm miệng, quát khẽ một tiếng, khí tức trên người Diệp Trần thốt nhiên phun trào, tràn ngập cả tòa tử lâu. Trong khí tức ẩn chứa kiếm đạo ý chí giết chóc, thâm nhập linh hồn, cái loại cảm giác linh hồn và tinh thần bị thiết cắt này khiến tất cả mọi người trong tử lâu an tĩnh lại. Cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ một tiếng, tại nơi cực âm giảng đạo lý là vô dụng, thời khắc mấu chốt vẫn là phải lấy bạo chế bạo. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Trần hai tay hợp lại, chân nguyên trong cơ thể căn cứ chân nguyên lộ tuyến đồ của đệ thập tam trọng thanh liên kiếm quyết vận chuyển, không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu. Vật ta cùng vong, mắt thường có thể thấy được, bên ngoài cơ thể và đỉnh đầu Diệp Trần bốc lên thanh khí lượn lờ, phảng phất như một tầng thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Ba, nửa đêm, trong cơ thể Diệp Trần truyền đến nổ tung như có như không, cùng lúc đó, khí tức động tựa hồ cường thịnh hơn một phần. Ba cửa đột phá, rốt cục đột phá cái thứ nhất. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần mở hai mắt. Thanh liên kiếm quyết càng đến phía sau, càng khó đột phá. Đệ thập tam trọng đến đệ thập tứ trọng có ba cửa đột phá. Trong quá trình lên đường, đã có dấu hiệu, hiện tại quả nhiên thuận lợi đột phá cửa đầu tiên. Dựa theo tốc độ này, không cần bao lâu thời gian, thanh liên kiếm quyết hẳn có thể đạt được đệ thập tứ trọng. Khi đó đối mặt linh hải cảnh đại năng tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học nhưng không có viên mãn, vẫn có thể chống đỡ một chút. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần cố ý mua một phần địa đồ nơi cực âm. Tấm địa đồ này cực kỳ tường tận, tổng cộng có 38 trang. Mỗi trang dài rộng khoảng 2 thước, bên trên đánh dấu địa hình nơi cực âm tương đối rõ ràng, vẽ giống như đúc, tham khảo địa đồ, trên cơ bản không cần lo lắng không thể nhận ra vị trí, bất qua tấm địa đồ này cũng không rẻ, mất của Diệp Trần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ ba, Diệp Trần trả phòng, rời khỏi Hắc Thủy Thành. Nơi cực âm không có quốc gia, không có tông môn, chỉ có bang phái và lực lượng thành thị. Bang phái tự nhiên là hắc thế lực bang phái, mà lực lượng thành thị lại là các thành trì lớn nhỏ. Trong số lượng đông đảo thành thị, có 4 tòa thành thị lớn, cách Hắc Thủy Thành gần nhất là Tam Âm Thành. Trong thành nhân khẩu trên 10 vạn, có hơn 20 vị linh hải cảnh đại năng tọa trấn, cường giả tinh cực cảnh hơn nghìn, luận thực lực tổng hợp lại, 2-3 lục phẩm tông môn bình thường đều kém hơn. Nếu là có thể sinh ra một gã vương giả sinh tử cảnh, đủ để xếp vào hàng trung đẳng ngũ phẩm tông môn. Tam Âm Thành mỗi 3 tháng cử hành một lần đại hình đấu giá hội. Đến lúc đó, một ít bảo vật hiếm có ngoại giới không thấy được, đều có thể xuất hiện trên đấu giá hội. Đương nhiên, nếu là người có bảo vật gì bán đấu giá, cũng có thể giao cho đấu giá hội bán đấu giá, mặc kệ làm có sạch sẽ hay không, đều ăn thông với nhau. Hơn nữa không cần lo lắng bị người truy sát, bởi vì đấu giá hội không có khả năng tiết lộ thân phận của ngươi. Nơi cực âm, tương đương với siêu cấp chợ đêm ở Nam Phương vực quần, là nơi phát sinh hỗn loạn. Hắc phụ lượn lờ trên đại địa, một đạo nhân ảnh vẫn duy trì độ cao vài trăm thước, bay vút cực nhanh. Hắc Thủy Thành cách Tam Âm Thành có hơn 20 vạn dặm, vượt qua Hắc Thạch Sơn mạch phía trước, có lẽ đi tới cảnh nội Tam Âm Thành. Rời khỏi Hắc Thủy Thành đã 5 ngày, trong lúc này, Diệp Trần gặp phải một lần kiếp phỉ chặn đường. Mà không phải kiếp phỉ bình thường, là nhất lưu hắc thế lực trong ngũ đại hắc thế lực xung quanh Hắc Thủy Thành. Thực lực tổng hợp lại gấp hơn 10 lần Hắc Phong Phỉ. Đáng tiếc, bọn họ cường thế, Diệp Trần càng cường thế hơn, một người một kiếm, giết tới người ngã ngựa đổ, ngũ đại thủ lĩnh bị giết chết 3 người, còn lại 2 người gào khóc thảm thiết chạy trốn được. Trong lòng kinh hãi muốn chết, bọn họ không sao nghĩ đến, trong trình tự tinh cực cảnh, sẽ có người đáng sợ như vậy, để hắn xem như linh hải cảnh đại năng yếu nhất đều không phải là không thể được. Hắc Thạch Sơn mạch bị bỏ ở sau lưng, tiền phương là một mảnh hắc thạch bình nguyên vô biên vô hạn. À, là Mộ Dung Khuynh Thành. Hơn 10 dặm, một đám người đang chiến đấu. Có hai người đang bị bao vây, một là thanh niên mặc ngân sắc cẩm bào, vóc người hắn thon dài, đầu buộc ngân quan, khuôn mặt anh tuấn phảng phất như điêu khắc thành, góc cạnh rõ ràng. Dưới mày kiếm đen kịt, hai mắt tạo ra cảm giác nguy hiểm dị thường, trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng hoặc kỳ dị, quấy dày tâm thần. Mà vũ khí của hắn là một cây thanh long kích, múa lên có thanh quang lượn lờ tựa như một con thanh long đang dương nanh múa vuốt, dễ dàng xé xác thân thể người vây công. Mà người vây công hắn, tay chân rõ ràng chậm chạp hơn nhiều, mặc cho chém giết. Nếu như Diệp Trần đoán không sai, đối phương tu luyện là công phu con mắt, có chút giống với vương giả ý chí trong Thần Nhãn Vương. Đương nhiên còn hơn Thần Nhãn Vương, con mắt của đối phương quả thực là tiểu hài tử, không đáng nhắc tới. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 413, Liệt Hồn Thần Nhãn. Trình tự tinh cực cảnh có thể để công phu con mắt tu luyện đến mức ảnh hưởng được cường giả đồng cấp. Thực lực người này so với Phượng Yên Nhu và Huyễn Nguyệt Công Tử còn mạnh hơn nữa không phải chỉ hơn một bậc. Phỏng chừng cùng đại sư huynh trong miệng Phượng Yên Nhu cùng với Xích Thủy Tông Xích Thủy Tiểu Chân Nhân không sai biệt lắm. Không rời khỏi Nam Trác vực không biết, đi ra mới biết nơi nào cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, ví dụ như đại đệ tử Phiêu Tuyết Điện còn chưa thấy mặt, Xích Thủy Tông Xích Thủy Tiểu Chân Nhân và thanh niên ngân quan vô cùng anh tuấn trước mắt, mỗi người đều là người nổi bật trong thiên tài tuyệt đỉnh. Huống hồ, nghe nói Lôi vực Lôi Chi công chúa càng thêm lợi hại, lại không biết lợi hại tới trình độ nào. Rời đi ánh mắt, lực chú ý của Diệp Trần đặt ở trên người tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh ngân quan thanh niên. Vẫn là tử sắc xiêm y, khăn che mặt bằng lụa mỏng, không phải Mộ Dung Khuynh Thành thì là ai? Đã lâu không gặp, không biết có phải là ảo giác của Diệp Trần không, mà khí chất trên người Mộ Dung Khuynh Thành càng thêm thâm thúy, dung mạo càng phát ra tuyệt mỹ. Nếu như nói lúc trước, Mộ Dung Khuynh Thành cũng chỉ hơn một ít tuyệt mỹ nữ tử mà Diệp Trần từng gặp một chút. Hiện tại, thì hoàn toàn độc lĩnh, đạt được Khuynh Quốc Khuynh Thành. Dung mạo thiên sứ, khí chất ma quỷ, cũng không hơn được nàng. So với khí chất và dung mạo biến hóa rất nhỏ, thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành tiến bộ rất nhiều. Thiên ma đại pháp thi triển ra, một đám cường giả bị thiên ma lực tràng quét ngã, tựa như trời mưa. Chốc lát lại có lực trường thiết cát đáng sợ oanh ra, một gã cường giả tinh cực cảnh cực hạn liền bị đánh cho thổ huyết. Tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Trần liếc mắt nhìn ra nội tình của Mộ Dung Khuynh Thành, đối phương cư nhiên hậu sinh khảo ý, tại tu vi đuổi kịp và vượt qua hắn. Đương nhiên, Diệp Trần ngược lại không quá kinh ngạc, luận thiên phú tu luyện, Diệp Trần cũng không phải đặc biệt nổi bật, vốn cũng kém hơn Mộ Dung Khuynh Thành. Trước đây có thể siêu việt thiếu niên một đời của Nam Trác vực là bởi vì các loại cơ duyên. Mà thiên tài cạnh tranh không phải một sớm một chiều có thể phân thắng bại như vậy. Là trường kỳ cạnh tranh, huống hồ, đối phương dù sao cũng là đệ tử của lục phẩm tông môn Phi Thiên Ma Tông, có đan dược để thăng tu vi cho nàng tu luyện. Một đám có mắt không tròng, cư nhiên dám vây công ta và Khuynh Thành. Quan thanh niên đối với Mộ Dung Khuynh Thành xưng hô rất thân thiết, tựa hồ muốn ở trước mắt đối phương biểu hiện một phen. Hai mắt hắn thần quang đại phóng, một vòng vô hình quang hoa hình quạt khuếch tán, trong phạm vi phóng xạ, người vây công đầu váng mắt hoa, sức chiến đấu giảm đi. Sau một khắc, thanh long kình khí thanh thế hãi nhân giết tới, người chúng chiêu thân thể tứ phân ngũ liệt, huyết vũ bay tán loạn, sát khí lẫm nhiên. Mộ Dung Khuynh Thành nhướng mày, không nói gì thêm, lui lại, thấy hai người thật là khó chơi, tổn thất trên trăm tên thủ hạ. Ngay cả một sợi lông của đối phương cũng chưa động tới được. Thủ lĩnh đám kiếp phỉ này lập tức nổi lên lòng muốn chạy, quả đoán hạ lệnh. Siêu siêu siêu, đám người vây công sớm đã không còn ý muốn chiến đấu, nghe được mệnh lệnh, đâu thể tiếp tục lưu lại, liều mạng vận chuyển chân nguyên, bỏ chạy tán loạn. Ngân thanh niên còn muốn tiếp tục truy đuổi, Mộ Dung Khuynh Thành thản nhiên nói. Không nên, bỏ đi, coi như bọn chúng chạy nhanh, Khuynh Thành, người không sao chứ. Quan thanh niên đình chỉ truy kích, lướt đến bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, Đoạn công tử, gọi Mộ Dung là được. Ngân thanh niên vẻ mặt thoáng biến hóa, hắn và Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải người quen cũ, mà là mới quen biết ở nơi cực âm. Vừa gặp được giai nhân, ánh mắt hắn cũng không rời ra được nữa, làm đại đệ tử Vân Lan vực lục phẩm tông môn Liệt Hồn Tông. Thực lực của hắn tương đương với Xích Thủy Tiểu Chân Nhân. Tuyệt mỹ nữ tử ái mộ hắn quá nhiều, nhưng đám người đó so với Mộ Dung Khuynh Thành quả thực không đáng nhắc tới. Hắn khó có thể tưởng tượng, một tiểu vực như Nam Trác vực sao lại có bậc thiên nhân này? Vốn hắn định đi một tòa thành lớn khác là Thái Âm Thành. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, hắn cải biến chủ ý. Nói mục tiêu của mình là Tam Âm Thành, mượn cơ hội đi cùng với nàng. Đáng tiếc là dọc theo đường đi Mộ Dung Khuynh Thành đối với hắn thái độ ôn hòa, khó có thể tìm được cửa đột phá theo đuổi. Cũng may nơi cực âm đủ hỗn loạn, xuất hiện một đám kiếp phỉ cường đại. Ngoài miệng hắn có vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cùng chung hoạn nạn, nói không chừng có thể kéo gần quan hệ, chỉ là giờ này khắc này, ngữ khí của Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn biết muốn theo đuổi nàng, còn phải đi một đoạn đường rất dài. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, ngân quan thanh niên nói sang chuyện khác. Thiên ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền, e là cũng không dưới liệt hồn thần nhãn của ta. Nào có, liệt hồn thần nhãn là địa cấp đỉnh giai công pháp do thần nhãn vương sáng lập, ánh mắt đi tới đâu, linh hồn đều phải bị ảnh hưởng. Mộ Dung Khuynh Thành không phải nịnh nọt, mà liệt hồn tông và huyền không sơn giống nhau, xuất hiện một ít vương giả sinh tử cảnh, trong đó nổi danh nhất là thần nhãn vương. Chiến lực của hắn có thể rất bình thường, thế nhưng người thực lực cao hơn hắn đều phải kiêng kỵ một chút, ánh mắt kia thực sự quá quỷ dị. Trong mắt ngân quan thanh niên hiện lên vẻ đắc ý mờ mịt, thần nhãn vương là kiêu ngạo của liệt hồn tông. Hắn tự tin có một ngày cũng sẽ trở thành tồn tại như thần nhãn vương. Hắn đang muốn nói tiếp, thì bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của Mộ Dung Khuynh Thành không ở trên người mình, không khỏi nhìn theo ánh mắt của nàng. Trong tầm mắt, một gã thanh niên nhân áo lam đang lao tới đây cực nhanh. Tướng mạo đối phương thua hắn, bất quá khiến hắn cảm thấy uy hiếp là khí chất trên người này có chút đặc thù, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang chuẩn bị ra khỏi vỏ. Khuynh Thành, không, Mộ Dung, hắn là ai vậy? Ngân thanh niên trong tiềm thức bắt đầu coi người đến là kẻ thù. Mộ Dung Khuynh Thành mỉm cười nói, một bằng hữu của ta tên là Diệp Trần. Diệp Trần, không nghe nói qua, một nam trác vực có thể xuất ra cái dạng thiên tài gì, ngân thanh niên cũng không có để thực lực của Diệp Trần vào mắt. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt cùng từ bằng hữu trong lời nói của Mộ Dung Khuynh Thành khiến hắn rất khó chịu, con mắt híp lại. Sư, Diệp Trần xuất hiện gần chỗ Mộ Dung Khuynh Thành. Đã lâu không gặp, Mộ Dung Khuynh Thành mái tóc dài bị gió nhẹ thổi bay, nói. Xác thực đã lâu không gặp, giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là đại đệ tử của Vân Lan vực lục phẩm tông môn liệt hồn tông Đoàn Lăng Vân. Quan thanh niên Đoàn Lăng Vân tiếng nói rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Trần. Không biết các hạ là đệ tử của tông môn nào, có vẻ chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi. Dựa vào sự mẫn cảm của kiếm khách, Diệp Trần có thể cảm thụ được địch ý của Đoàn Lăng Vân. Bất quá hắn không có để đối phương ở trong lòng, đối địch với ta thì làm sao? Không địch lại thì làm sao? Nói đến, đây là thế giới lực lượng trí thượng, cường giả đồng cấp, hắn không cần nhìn vẻ mặt của bất kỳ kẻ nào. Tông môn của tại hạ không đáng nhắc đến. Thần sắc đạm nhiên, Diệp Trần không có trả lời câu hỏi của đối phương. Sắc mặt Đoàn Lăng Vân trở nên âm trầm, nếu không phải có Mộ Dung Khuynh Thành ở đây. Hắn không ngại giáo huấn đối phương một chút, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Diệp Trần, người muốn đi Tam Âm Thành, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không phải nói sang chuyện khác. Trên thực tế, nàng không tiếp thu Đoàn Lăng Vân là đối thủ của Diệp Trần. Mà nàng cũng không có hạ mình làm người hòa giải, nàng muốn hỏi thì hỏi, mỗi lời nói cử động đều phát ra từ nội tâm. Không sai, Diệp Trần gật đầu, Đoàn Lăng Vân thấy tình hình không đúng, Diệp Trần này tựa hồ muốn cùng bọn họ lên đường. Vốn chỉ có hắn và Mộ Dung Khuynh Thành thật tốt, có rất nhiều cơ hội, căn bản không muốn bất kỳ kẻ nào chen ngang, nhất thời sắc mặt khó coi, dáng vẻ tươi cười, trong giọng nói mang theo vẻ băng lãnh, nói. Diệp huynh, mục tiêu của ngươi hẳn là Thái Âm Thành đi sao? Có đúng hay không? Ba chữ cuối cùng, Đoàn Lăng Vân cố ý nhấn mạnh. Diệp Trần mắt liếc ngang, dư quang như kiếm, sắc bén vô cùng. Đoàn huynh thỉnh tự trọng, Diệp Trần ta muốn đi đâu, không cần ngươi hỏi đến, ngươi cũng không xứng. Ngươi, Đoàn Lăng Vân cắn chặt hàm răng, trong đó phun ra khí tức mang theo sát khí lạnh thấu xương, trong lòng cực kỳ phẫn nộ nói. Ngươi đã không biết điều, vậy chớ có trách ta thủ đoạn độc ác, tìm được cơ hội, ta sẽ khiến ngươi biết cái gì là hối hận không kịp. Vậy thì cùng lên đường đi sao? Mộ Dung Khuynh Thành liếc mắt nhìn Đoàn Lăng Vân, nàng có ý muốn để Đoàn Lăng Vân rời khỏi, giữa hai người căn bản không có chung tiếng nói. Chỉ là lúc này để đối phương rời khỏi. Hắn khẳng định ghi hận Diệp Trần, một Đoàn Lăng Vân không tính cái gì, bằng Diệp Trần đủ để ứng phó. Nhưng một Liệt Hồn Tông sẽ không thể bỏ qua. Liệt Hồn Tông đồng dạng có Linh Hải Cảnh Tông sư tồn tại, so với Huyền Không Sơn cường đại hơn mấy lần. Không biết Diệp Trần đến tột cùng đã đạt được tình trạng gì rồi. Không hề chú ý tới Đoàn Lăng Vân, Mộ Dung Khuynh Thành thực sự chú ý là Diệp Trần. Mỗi một lần nhìn thấy Diệp Trần, nàng đều có thể cảm thụ được đối phương càng cường đại hơn. Thế nhưng cường đại tới trình độ nào, lại như lọt vào sương mù, không thể nào tìm được, tựa như hắn chính là một loại bất bại chi thân, trong cường giả đồng cấp, khó mà bị đánh bại. Mỗi khi cho rằng đuổi kịp hắn, đợi đạt tới cảnh giới mới, phát hiện so với hắn vẫn còn cách cự ly không nhỏ. Trong đám cường giả đồng cấp, Diệp Trần cho nàng ấn tượng sâu nhất. Ba người lên đường tốc độ rất nhanh, chạy nhanh trên hắc thạch bình nguyên. Hưu, đột nhiên một đạo nhân ảnh như thực như giả, từ dưới nền đất của hắc thạch bình nguyên chui ra. Phóng lên cao, với tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. cho dù là Đoàn Lăng Vân sinh tại Liệt Hồn Tông đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ của đối phương đã đạt được tới gấp hơn 18 lần vận tốc âm thanh. Mà có tốc độ gấp 18 lần vận tốc âm thanh chỉ có thể là linh hải cảnh đại năng, cao hơn nữa liền không phải linh hải cảnh đại năng. Sau đó, người này không phải linh hải cảnh đại năng lợi hại tốc độ siêu phàm, chính là một vị linh hải cảnh tông sư. Cư nhiên có ba kẻ thực lực không kém tiểu tử kia ở chỗ này, một chỗ xào huyệt của ta tại Hắc Thạch Bình Nguyên hẳn là bị bọn họ biết rồi. Trên trời cao, trong mắt nhân ảnh ẩn chứa sát khí. Tính ra, chỉ cần ta tìm được bí mật của bất tử chi thân, một chỗ xào huyệt bị phát hiện thì có là cái gì? Giết bọn chúng, có thể sẽ sinh ra nhiều phiền toái, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là chạy tới phòng đấu giá trước, ủy thác bọn họ bán đấu giá vật phẩm mới được. Tốc độ nhanh hơn, nhân ảnh rất nhanh đã biến mất. Đây là linh hải cảnh tông sư, khí tức cường đại, còn muốn trên Long Bích Vân, căn bản không thể dùng linh hồn lực tra xét. Trình tự tinh cực cảnh, Diệp Trần có thể không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh hồn lực, không cần lo bị phát hiện. Nhưng linh hải cảnh đại năng đã có thể vận dụng linh hồn lực, cảm ứng một chút là có thể phát hiện được chỗ đặc biệt của bản thân. Huống hồ linh hải cảnh tông sư ý chí sinh ra quang huy, e là bản thân tự dưng dùng linh hồn lực tra xét, sẽ gặp họa sát thân. Chúng ta tiếp tục lên đường. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ giãn lông mày ra, nơi cực âm không phải Nam Trác vực. Luận mức độ nguy hiểm, huyết ma chiến trường cũng đều không bằng một phần. Không phải cấm địa, nhưng so với cấm địa còn nguy hiểm hơn. Đương nhiên, trong cấm địa tùy thời khác đều có thể gặp phải nguy hiểm. Nơi cực âm vẫn chưa đạt được trình độ này, do đó nếu vận khí không quá kém, ngược lại không cần lo lắng tính mạng bị uy hiếp. Đây là điểm khác nhau giữa cấm địa và nơi cực âm. Hai ngày trôi qua, ba người đã tới Tam Âm Thành. Tam Âm Thành gọi là một tòa thành thị, không bằng nói nó là một quốc gia có tường cao vây quanh. Bên trong có núi có hồ, có quan đạo, có tiểu đạo, thậm chí có một mảnh bình nguyên nhỏ. Một cường giả chạy như bay giữa không trung, lóe ra sắc thải rực rỡ. Tiểu Mộ Dung, xa xa, một vị lão giả tóc trắng xóa truyền âm qua đây. Mộ Dung Khuynh Thành cung kính nói, Thái Thượng trưởng lão An Khang, ha ha, người qua đây một chút, lão giả lộ vẻ tươi cười. Hai vị chờ chút, Mộ Dung Khuynh Thành hướng Diệp Trần và Đoàn Lăng Vân lên tiếng gọi, rồi lao về phía lão giả. Trong mắt Đoàn Lăng Vân có thần sắc quỷ dị hiện lên, đợi Mộ Dung Khuynh Thành rời khỏi, hắn chặn phía trước Diệp Trần, khí tức kinh nhân khuếch tán ra. Diệp Trần, đã đến Tam Âm Thành, người có phải nên đổi địa phương, yên tâm, phía Khuynh Thành ta sẽ thay ngươi giải thích, sẽ không khiến ngươi khó xử. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 414, Bất Tử Chi Thân, Địa Đồ. Diệp Trần đưa mắt nhìn đối phương, phun ra một chữ. Cút, làm càn, dọc theo đường đi ta nhịn ngươi đã lâu, hỏi lại ngươi một câu, rời khỏi hay không? Bằng không ta sẽ khiến ngươi mất hết mặt mũi, tiếp tục dây dưa, ngày sau phải giết ngươi. Vừa nói, hai mắt Đoàn Lăng Vân phun ra thần quang hãi nhân. Thần quang này tựa như có thể phân liệt linh, dù không nhìn vào mắt, đều có thể cảm thụ được cảm giác đầu váng mắt hoa, sợ hãi không biết đang ở đâu, đau đớn từ trong lòng truyền đến. Lúc này, Đoàn Lăng Vân để liệt hồn thần nhãn thôi động đến cực hạn, hắn tin tưởng, Diệp Trần tuyệt đối đỡ không được. Cho dù là Xích Thủy Tiểu Chân Nhân cũng không dám tới gần hắn. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh trở lại, tựa hồ có dự định hóa can qua thành ngọc lụa, thế nhưng khi thấy hai mắt của hắn, sẽ không nghĩ như vậy nữa. Đây là loại con mắt gì, bên trong không mang theo bất kỳ chút cảm tình nào, so với băng còn muốn lạnh hơn, so với máu tươi còn muốn chói mắt hơn, sát lục ý chí vô cùng tựa như hỏa sơn phun trào, đại địa đoạn liệt, mang theo khí thể sát phạt tất cả bắn ra. Thương, hai đạo ánh mắt tựa như hai thanh tuyệt thế hung kiếm giao nhau, trên hư không va chạm, nghênh đón thần quang của Đoàn Lăng Vân, đó là sát lục kiếm đạo ý chí của Diệp Trần. Phốc suy, liệt hồn thần quang tựa như gặp phải khắc tinh, bị thiết cắt thành nghìn vạn phần, tâm thần tương liên, Đoàn Lăng Vân kêu thảm một tiếng, bưng hai mắt cực nhanh rút lui, theo khe hở ngón tay, có thể thấy ám hồng sắc tiên huyết chảy xuống, uốn lượn như rắn. Diệp Trần, người dám làm thương con mắt của ta, người nhất định phải chết. Đoàn Lăng Vân rít gào, tiếng thê lương tràn đầy phẫn nộ và sát khí, còn có một tia sợ hãi. Diệp Trần bước về phía Đoàn Lăng Vân, tiếng bước chân không nặng không nhẹ tựa như tử thần đòi mạng. Khiến hồn Đoàn Lăng Vân cũng run rẩy, kinh hãi nói. Ngươi muốn làm gì, nơi này là Tam Âm Thành, giết ta, Liệt Hồn Tông tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó trên trời dưới đất, ai cũng vô pháp cứu ngươi. Lòng tin của Đoàn Lăng Vân đã bị Diệp Trần đánh tan. Nếu đổi lại là dĩ vãng, dù cho hai mắt thụ thương, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, từ một vài tuyệt thế thiên tài ra, hắn sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, có gì phải sợ hãi. Hiện tại, trong lòng hắn ngoài phẫn nộ, còn lại là sợ hãi, căn bản ngưng tụ không ra lòng tin cùng Diệp Trần quyết nhất tử chiến. Ta không có ý niệm giết ngươi trong đầu, chí ít, hiện tại không có, nhưng không nên khiêu chiến giới hạn của ta. Mới thoáng gặp Đoàn Lăng Vân, nên Diệp Trần không hề để ý tới đối phương. Đoàn Lăng Vân có loại xung động xoay người một quyền đánh chết Diệp Trần. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, cũng có khả năng thành công nhất. Bất quá, hắn do dự, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tại phương diện sát nhân do dự, không phải hắn do dự có giết Diệp Trần hay không, mà là không dám. Ghê tởm, Đoàn Lăng Vân biết, hắn triệt để thất bại, thể xác và tinh thần cùng bại. Đối với Diệp Trần oán hận tới mức nước của Tam Giang, tứ hồ đều không rửa sạch được, tự oán hận chuyển thành oán độc. Mộ Dung Khuynh Thành và Phi Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão chú ý tới tình hình bên này, lão giả cao mày hỏi. Đó là bằng hữu của ngươi? Không phải, Mộ Dung Khuynh Thành còn chưa có coi Đoàn Lăng Vân là bằng hữu. Không phải là tốt rồi, người này tâm tính thực sự không được tốt lắm. Lão giả cũng không phải khinh thường Đoàn Lăng Vân thất bại và ngu muội, mà là khinh thường hắn nhu nhược. Nếu như hắn có thể cố lấy dũng khí đại chiến một hồi với Diệp Trần, hắn sẽ nhìn bằng cặp mắt khác. Đáng tiếc người này nhìn như cường đại, còn phải xem khi lâm vào tuyệt cảnh có biểu hiện ra được hay không. Diệp Trần đã bước Đoàn Lăng Vân tới tuyệt cảnh, nhưng không có gặp phải sắp chết phản công. Phía sau Đoàn Lăng Vân ngoài 10 bước, Diệp Trần lắc đầu, trên mặt nổi lên cười nhạt, hắn đã làm tốt chuẩn bị đại chiến, chỉ là thấy đối phương không có biểu hiện ra cường thế. Thanh niên nhân, ngươi là Diệp Trần đi sao? Lão giả bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu, tiền bối, chính là tại hạ. Không sai, Nam Trác vực ta có thể xuất ra thiên tài như ngươi, là số mệnh sở trí, tiếp tục duy trì nhé. Lão giả đối với Diệp Trần rất hài lòng, đương nhiên, đây là tâm tính của hắn bình thản, không có mâu thuẫn với Diệp Trần. Nếu hắn là địch nhân của Diệp Trần, liền vô pháp nghĩ được như vậy. Được rồi, tiểu bối các ngươi trò chuyện, ta sẽ không xen vào nữa. Lão giả dặn Mộ Dung Khuynh Thành vài câu, xoay người lướt tới một tòa lầu cao 33 tầng, nơi đó có bằng hữu đang đợi hắn. Thu hồi tầm mắt, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Trần. Chúng ta đi thôi, Đoàn Lăng Vân đã rời khỏi, hai mắt thụ thương, hắn cần chữa thương mấy ngày. Hơn nữa hắn không còn mặt mũi đứng bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nữa, trong lòng oán hận đối với Diệp Trần có thể nghĩ. Trên đường phố, hai người sóng vai bước đi, nơi cực âm có rất nhiều truyền thuyết, phiến đại địa này vẫn duy trì địa hình thượng cổ thời đại, chưa bao giờ phát sinh sự kiện cải biến địa hình cùng với núi lửa phun trào. Ở chỗ này, còn lưu lại dấu vết của thượng cổ thời đại, một ít văn hóa di tích bảo trì cũng rất hoàn hảo. Một bên chậm rãi bước đi, Mộ Dung Khuynh Thành vừa giới thiệu về nơi cực âm với Diệp Trần. Diệp Trần nói, ở đây địa khí và âm khí thật là dày đặc, quỷ dị vô cùng. Nơi cực âm được xưng là âm, không phải không có đạo lý, ở đây là nơi tà mà sinh sôi vào thượng cổ thời đại. Tam âm thành lớn không thể tưởng tượng, hai người đi nửa ngày, cũng chỉ đi được một vài nơi, cuối cùng hai người cùng vào nghỉ trong một tiểu lâu. Tây khu Tam âm thành, trong phòng khách phòng đấu giá, cơn gió nào đã thổi âm ma tông tới đây, vô cùng hoan nghênh nha. Hội trưởng phòng đấu giá khuôn mặt tươi cười đi vào, chắp tay với người tới. Nhân ảnh đưa lưng về phía hội trưởng quay đầu lại, rõ ràng là linh hải cảnh tông sư từng xuất hiện trên Hắc Thạch Bình Nguyên. Đương nhiên, thân phận thực sự của hắn là linh hải cảnh tông sư, được mọi người gọi là âm ma tông, có thể lấy tông làm danh hiệu, thực lực có thể nghĩ. Dù sao tông là đại biểu cho tông môn, dùng lên trên người, đủ để nói rõ vấn đề. Âm ma tông nhếch miệng cười, lần này ta tới đây, là có đồ vật muốn giao phó quý phòng đấu giá bán đấu giá hộ. À, có thể để âm ma tông xuất thủ, đồ vật đó tất không phải phàm vật, không biết là bảo vật gì. Hội trưởng rất vui, đồ vật mà linh hải cảnh tông sư từ đấu giá hội mua được, rất ít khi đem bán đấu giá. Đồ vật đem đi là bọn họ căn bản chướng mắt, tình nguyện tặng người, thứ tốt dù cho vô dụng, cũng sẽ lưu lại. Không phải bảo vật gì cả, là địa đồ, chẳng lẽ là địa đồ tàng bảo. Nghe vậy, hội trưởng thốt ra, ngẫm lại thấy sai, nếu là tàng bảo địa đồ, đối phương sẽ không lấy ra bán đấu giá, tự mình tầm bảo không phải càng tốt sao? Là địa đồ thời cổ tìm kiếm bí mật bất tử chi thân. Âm ma tông chậm rãi nói, cái gì, bí mật bất tử chi thân? Cho dù hội trưởng từng gặp qua rất nhiều bảo vật, cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, bất tử chi thân là cái gì? Đó chính là tuyệt đối không thể giết chết, hoặc giả rất khó giết chết. Vương giả sinh tử cảnh có thể khiến người kính ngưỡng, trừ thực lực tự thân, quan trọng hơn là bọn họ đều có bất tử chi thân. Vương giả sinh tử cảnh cấp thấp có thể đoạn chi trọng sinh, chém đấu hắn xuống, vẫn không chết, mà dễ dàng phục hồi như cũ. Trừ phi có thể chém hắn thành một đống thịt vụn, vương giả sinh tử cảnh cao cấp càng thêm kinh khủng, lấy máu cũng đủ để sống lại. Người có chém hắn thành đống thịt vụn, nhưng chỉ còn lại một giọt máu, hắn cũng có thể sống sót. Về phần bất tử chi thân theo như lời âm ma tông đại biểu cái gì? Hội trưởng cho rằng cũng là một loại đoạn chi trọng sinh. Trên lịch sử không chỉ một lần truyền ra bí mật bất tử chi thân, nhưng cuối cùng cho thấy, không đến sinh tử cảnh lại có thể có bất tử chi thân, chỉ cùng vương giả sinh tử cảnh bình thường không sai biệt lắm, sẽ không bị vương giả sinh tử cảnh chú ý. Bọn họ cũng không nhàn rỗi đi truy tìm mình đã nắm giữ cái gì. Âm ma tông tự tin tràn đầy nói, không sai, chính là bí mật bất tử chi thân, không biết có tư cách để quý phòng đấu giá bán đấu giá hộ hay không. Nếu như là thật, đương nhiên là có tư cách, chỉ là bí mật bất tử chi thân không phải vật thường, giá bán nhất định cao, đến cuối cùng nhận định là giả, sẽ tổn hại tới danh dự của phòng đấu giá. Hội trưởng không dám khẳng định âm ma tông có lấy ra hàng thật hay không. Có thể là hàng giả, loại chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra. Âm ma tông nói, cái này đơn giản, người cứ định giá bán thấp, sau đó thanh minh một chút, không biết rõ là thật hay giả, có thể bán được bao nhiêu linh thạch thì cứ bán bấy nhiêu là được. Rất thấp, nhíu mày, hội trưởng nói, cách này cũng được, bất quá người cho rằng nên đưa giá bao nhiêu thì thỏa đáng. Ra giá bán tốt, hắn sẽ lấy được phân nửa tiền. Do đó cần phải thương lượng cho tốt, vậy 1.000 khối trung phẩm linh thạch đi sao? Âm ma tông khẩu suất kinh nhân, âm ma tông, ngươi không phải nói chuyện cười đi sao? 1.000 trung phẩm linh thạch, cái này cũng quá thấp. 10 vạn 20 vạn trung phẩm linh thạch đều rất thấp, phi thường thấp. Ta đương nhiên không phải thích nói giỡn, ta phục chế 300 phần địa đồ. Mỗi phần ra giá 300 trung phẩm linh thạch, 300 phần cũng có hơn 30 vạn, vượt lên trước 100 vạn cũng không thành vấn đề. Nghe âm ma tông vừa nói như vậy, hội trưởng có chút sửng sốt, phục chế 300 phần địa đồ bán đấu giá, đối phương rốt cuộc có ý tứ gì? Thiếu linh thạch sao? Nhưng thiếu linh thạch cũng có thể dùng một phần bán ra với giá cao, tin tưởng có bất tử chi thân làm mánh lời, một phần địa đồ đạt được mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch không thành vấn đề, thậm chí còn cao hơn. Chớ quên nơi cực âm linh hải cảnh đại năng rất nhiều, đừng nói mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, để cho bọn họ xuất ra hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng đều liều mạng một phen. Đương nhiên tiền đề là làm tốt chuẩn bị coi tiền như rác, mà phân thành 300 phần bán đấu giá, tổng giá chỉ có thể sẽ để thăng tới mức rất cao, nhưng không có biện pháp sáng tạo kỳ tích. Ta đã hiểu rõ, nơi này là 300 phần địa đồ, làm phiền quý phòng đấu giá. Âm ma tông từ trong chữ vật linh giới lấy ra cái dương, mở ra, bên trong đầy cuốn gia thú, mặt trên có khắc địa đồ hình thù kỳ quái. Được rồi, hội trưởng lắc đầu, thu hồi cái dương, sau đó giao cho âm ma tông 15 vạn khối trung phẩm linh thạch. Hắn cũng không lo lắng âm ma tông dở trò gian trá. Nếu dở trò gian trá mà nói, 15 vạn khối trung phẩm linh thạch không đáng, lấy thân phận linh hải cảnh tông sư, 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch đều hạ giá. Vậy tại hạ cáo từ, âm ma tông xoay người rời khỏi phòng khách, sau đó một khắc, miệng hắn lộ ra dáng tươi cười quỷ dị, đồng thời có chút như chút được gánh nặng. Hắn đoạt được phần địa đồ này đã hơn 50 năm. Trong 50 năm, hắn khổ tâm nghiên cứu, muốn tham ngộ được bí mật bất tử chi thân. Nhưng 50 năm qua đi, hắn vẫn không có manh mối. Đến hiện tại, hắn rốt cuộc có chút hối hận đạt được phần địa đồ này. Nếu như trong 50 năm qua, nhất tâm tu luyện, đột phá đến sinh tử cảnh không phải không thể, mà trở thành vương giả sinh tử cảnh, còn cần bí mật bất tử chi thân làm gì? Lãng phí thời gian 50 năm, một chút thu hoạch cũng không có, không có ai so với hắn nghẹn khuất hơn. Thế nhưng trực tiếp buông tha nghiên cứu địa đồ, ngang với hoàn toàn lãng phí 50 năm. Hắn không cam lòng, cũng không nguyện tiếp thu sự thực này. Rốt cuộc, hắn nghĩ đến một biện pháp, đó chính là để địa đồ chia làm 300 phần, đem bán đấu giá. Có 300 người giúp hắn nghiên cứu địa đồ, hy vọng cũng tăng thêm 300 lần, nói không chừng có chút thu hoạch. Về phần vì sao không chia ra 500 phần, 1.000 phần, đó là hắn sợ địa đồ quá lan tràn, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thật muốn phục chế hơn 1.000 phần, còn không bằng trực tiếp công bố ra ngoài. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng, thực mong chờ ngày đó đến. Âm ma tông lòng đầy hy vọng rời khỏi. Tam âm thành cứ 3 tháng cử hành một lần đại hình đấu giá hội, cự ly cách ngày tổ chức bán đấu giá còn chưa đến một ngày đêm. Trong lúc nhất thời, tam âm thành kín người hết chỗ, nhân vật có uy tín danh dự đều tụ tập tới tòa thành thị cổ xưa này, thậm chí bao gồm cao thủ các đại tông phái bên ngoài. Tinh cực cảnh nhiều như chó, linh hải cảnh đi đầy đường. Những lời này miêu tả tình trạng của tam âm thành lúc này vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 415, đấu giá hội bắt đầu. Thiết Mộc chân nhân, Thiên Ưng lão nhân, Cự Nham linh giả, Tam Mạch linh giả, Hắc Xà chân nhân, Nguyên Kim linh giả, thật nhiều linh hải cảnh đại năng. Ít nhất 10 vị đi sao? Trong tửu lâu, trong thương điếm, trên đường phố, tất cả mọi người đều túm tụm nghị luận. Cái này mới chỉ là những người chúng ta nhìn thấy, cả Tam Âm Thành, Linh Hải Cảnh đại năng tụ tập qua đây hẳn là không dưới 50 người đâu. Linh Hải Cảnh tông sư cũng có thể có mấy vị, thực sự là không được, ta vẫn là lần đầu tiên đến nơi cực âm, lần đầu tiên đến Tam Âm Thành, ở bên ngoài, có thể gặp được một Linh Hải Cảnh đại năng đều phải có vận khí. Đó là Linh Hải Cảnh đại năng không ra, hơn nữa tầng thứ của chúng ta cũng không tiếp xúc đến bọn họ. Chờ chúng ta đến cảnh giới này, nói không chừng có thể nhìn thấy vương giả sinh tử cảnh. Nói cũng đúng, mỗi tầng thứ có tầm mắt và vòng giao tiếp riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm yên lặng, Tam Âm Thành bộc phát ra sức sống kinh người, một dòng người như nước lũ hội tụ tới tây khu phòng đấu giá. Giữa không trung cường giả càng nhiều, từng nhóm, từng đoàn di động rất nhanh như mây đen. Khi Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đi tới đại môn phòng đấu giá, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Chỉ là một đại môn đã có chiều dài vài trăm thước, cao hơn trăm thước, trước cửa có hai con sư tử đá so với tòa tháp 10 tầng còn muốn cao hơn rất nhiều, khí thế uy vũ. Mà kiến trúc đỉnh phòng đấu giá chỉ ít vượt lên nghìn thước, theo kiểu mái vòm. Phòng đấu giá rộng lớn như vậy hai người cũng chưa từng gặp qua, so sánh với nơi này, những phòng đấu giá trước đây từng gặp, so với nhà tranh cũng không sai biệt lắm. Nguồn chuyện, vào đi thôi, thân mặc tử y, khăn che mặt bằng lụa mỏng, Mộ Dung Khuynh Thành đi tới đâu cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tướng mạo Diệp Trần tuy rằng không tính là vô cùng anh tuấn, nhưng là thập phần tuấn tú, lại phối hợp với cổ khí chất kiếm khách đặc thù trên người cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Hai người hơi dừng lại một chút, sóng vai tiến nhập phòng đấu giá. Phòng đấu giá có chỗ ngồi bình thường và phòng khách quý. Chỗ ngồi bình thường không cần giao nộp linh thạch, phòng khách quý thì phải trả 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Diệp Trần tự nhiên sẽ không quan tâm 3.000 khối trung phẩm linh thạch, chọn một gian phòng khách quý. Phòng đấu giá có tổng cộng 5 tầng, 3 tầng đầu là chỗ ngồi bình thường, tầng 4 và tầng 5 là phòng khách quý, mà đài bán đấu giá vị trí rất cao, nằm giữa tầng 2 và tầng 3. Cách mọi người có chút xa, đồng thời có một tầng giải đất cách ly khá rộng rãi, trống trải. Tương đối đặc biệt là trước đài bán đấu giá, còn có một tấm thủy tinh trong suốt. Tầng thủy tinh này có thể để đồ vật bán đấu giá phóng to lên khoảng 10 lần. Dù sao thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người phóng xuất ra tinh thần lực, đại biểu ai cũng nhìn không tới, khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tầng 5, phòng khách quý thường là nơi Linh Hải Cảnh đại năng ngồi xuống. Diệp Trần không muốn gây ra sóng gió gì, nên ở tầng thứ tư lựa chọn một phòng khách quý cũng tạm được. Xuyên thấu qua thủy tinh của phòng khách quý, Diệp Trần vô ý thức nhìn sang chung quanh, tối hậu dừng lại tại một chỗ. Trong tầm mắt, Đoàn Lăng Vân và một vị lão giả đang đi lên phòng khách quý ở tầng 5. Hẳn là Linh Hải Cảnh đại năng của Liệt Hồn Tông đi sao? Cho đến lúc này, Diệp Trần đã làm tốt chuẩn bị cùng Linh Hải Cảnh đại năng động thủ. Lấy thực lực của hắn hiện tại có thể chống lại Linh Hải Cảnh đại năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học. So với Linh Hải Cảnh đại năng tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học nhưng không có viên mãn vẫn kém một chút, về phần Linh Hải Cảnh đại năng tham ngộ áo nghĩa, sẽ không phải người Diệp Trần có thể chống lại, đó là người có thể miểu sát hắn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng chú ý tới lão giả bên cạnh Đoàn Lăng Vân, mở miệng nói. Trên y bào có nhất quỷ thôn nguyệt, nếu như ta đoán không sai, Liệt Hồn Tông thái thượng trưởng lão quỷ nguyệt linh giả. Linh Hải Cảnh đại năng xương hào rất được coi trọng, người không có tìm hiểu áo nghĩa nhất loạt là xương hào linh giả, tham ngộ áo nghĩa thì xương hào chân nhân hoặc cái khác. Lại tiến thêm một bước đó là xương hào tông sư. Nói cách khác, Linh Hải Cảnh đại năng tại chiến lực có 3 cấp bậc lớn, mỗi cấp có một xương hào. Đương nhiên, mỗi cấp bậc lớn cũng có mạnh có yếu, mạnh miểu sát yếu đều có khả năng. Quỷ Nguyệt linh giả là Linh Hải Cảnh đại năng cấp bậc thấp nhất, nhưng căn cứ theo thân phận thái thượng trưởng lão Liệt Hồn Tông, không có khả năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học. Về phần có đạt được cảnh giới viên mãn hay không, thì không ai có thể biết được. Con mắt của Đoàn Lăng Vân đã khỏi hẳn, chỉ là thần tình phá lệ âm trầm, ánh mắt lẫm liệt nhìn quét mọi nơi, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết đối phương đang tìm chính mình. Hy vọng trên đấu giá hội có thể xuất hiện đồ vật hữu dụng đối với ta. Diệp Trần thừa nhận không quá có thể là đối thủ của Quỷ Nguyệt Linh giả. Nhưng chỉ là hiện tại, tiềm lực của hắn còn đủ. Tu Vi đang dừng lại tại cảnh giới tinh cực cảnh hậu kỳ, Thanh Liên kiếm quyết chưa đột phá, hình thức ban đầu của kiếm hồn còn chờ cô đọng. Ba phương diện này đều đang phát triển, chỉ cần có đề thăng, chiến lực của Diệp Trần còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Đương, khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, phòng đấu giá có thể dung nạp 10 vạn người đã gần kín chỗ ngồi. Mà lúc này, một lão giả mặt mũi hồng hào từ sau đài bán đấu giá đi lên, cầm theo một cây búa nhỏ gõ lên đài bán đấu giá. Các vị an tĩnh, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Lời nói vừa dứt, đấu giá hội tiếng ồn nhanh chóng giảm bớt. Hài lòng gật đầu, lão giả lộ vẻ tươi cười nói. Bản nhân Cao Hoa là đấu giá sư của đấu giá hội lần này. Hoan nghênh các vị tham gia đấu giá hội do Cao Mỗ chủ trì, ta tin tưởng, chuyến đi này của mọi người nhất định không tệ. Nói lời khách sáo một phen, lão giả tiếng nói rõ ràng. Được rồi, không nhiều lời vô ích nữa, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá lên đài. Nhất thời, hai thiếu nữ vóc người duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp cùng khiêng một chiếc bàn gỗ đi lên trước đài bán đấu giá. Mở ra khăn trùm trên bàn gỗ, bên trên bày một kiện áo giáp tạo hình cổ xưa. Màu sắc áo giáp xanh đen, tràn đầy lưu quang, mặt trước có một phù điêu đầu sói, có vẻ thập phần khí phách, cùng lúc đó, một cổ uy áp kinh người tỏa ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 416, Bồ Đề Châu, khối ma sát thạch lớn thượng, hạ. Kiện vật phẩm bán đấu giá đầu tiên là trung phẩm phòng ngự bảo khí Thanh Lang Khải. Trải qua bản phòng đấu giá giám định, là phẩm chất thượng đẳng trong trung phẩm phòng ngự bảo khí, giá bán ban đầu là 25.000 khối trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 khối trung phẩm linh thạch, đấu giá bắt đầu. Vừa đưa lên chính là trung phẩm phòng ngự bảo khí, không hổ là đại hình phòng đấu giá của Tam Âm Thành. Tuy rằng Diệp Trần không thích Thanh Lang Khải, nhưng không có nghĩa là Thanh Lang Khải rất kém cỏi. Chủ yếu là bảo vật trên người hắn vượt lên trước hầu hết cường giả tinh cực cảnh. Chỉ một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp đã có thể khiến linh hải cảnh đại năng động tâm. Huống hồ, trung phẩm bảo khí trên người hắn số lượng không ít. Hắn không thích, không có nghĩa là những người khác cũng không thích, có nhiều cường giả tinh cực cảnh bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Có người thậm chí ngay cả trung phẩm công kích bảo khí cũng không có, càng không nói tới trung phẩm phòng ngự bảo khí sang khí hơn. Nếu là có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân, khi quyết chiến, vậy phòng ngự không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, hơn nữa thời khắc mấu chốt có cơ hội bảo mệnh. 2.7, 2.8, 3.5, 4.000, công phu vài lần chớp mắt, giá bán Thanh Lang Khải từ 2.5.000 khối trung phẩm linh thạch đã tăng lên tới 4.000, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng, một vị cường giả tinh cực cảnh giàu có dùng 4.8.000 khối trung phẩm linh thạch chụp được Thanh Lang Khải. Mộ Dung, người muốn bán đấu giá vật phẩm gì? Bán đấu giá giai đoạn đầu không có gì đáng chú ý, Diệp Trần nghiêng đầu hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nói, vật phẩm ta cần, người cũng cần, đó là rèn luyện ý chí. Diệp Trần gật đầu, vật phẩm rèn luyện ý chí hắn xác thực cần. Hình thức ban đầu của kiếm hồn có chứa bất hủ chi ý, muốn cô đọng thành kiếm hồn, cần ý chí so với thường nhân nhiều hơn. Đổi thành một người đã sớm ngưng luyện thành kiếm hồn, nhìn ra được Mộ Dung Khuynh Thành chỉ ngưng luyện được hình thức ban đầu của võ hồn. Năm đó tại huyết ma chiến trường, đối phương hẳn là có chỗ thu hoạch. Hình thức ban đầu của võ hồn rất khó ngưng luyện, về phần ngưng luyện võ hồn còn cần có đủ cảnh giới và ngộ tính. Nếu như có đủ vật phẩm rèn luyện ý chí cũng đã vui mừng lớn rồi. Diệp Trần thầm nghĩ để hình thức ban đầu của kiếm hồn đề thăng tới điểm giới hạn. Khi đó sẽ không quá cần vật phẩm rèn luyện ý chí. Dù sao kiếm hồn không phải nói ngưng luyện thì ngưng luyện. Theo thời gian trôi qua, bảo vật xuất hiện trên đài bán đấu giá càng phát ra hiếm thấy. Một ít bảo vật nhìn như bình thường, thậm chí khiến cho mọi người tranh nhau tăng giá, có thể khiến bầu không khí sôi nổi vô cùng. Rất nhiều người đều hưởng thụ cảm giác vui sướng tiêu tiền như nước. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 27, 3 khối ma sát thạch. Ma sát thạch là kết tinh ở sâu dưới lòng đất của nơi cực âm, có công hiệu rèn luyện ý chí. Bằng hữu không có ngưng luyện võ hồn nên chú ý, loại đồ vật này bản phòng đấu giá cũng không nhìn thấy nhiều, bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50.000 trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, con mắt Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành phát sáng, ma sát thạch luận công hiệu có thể kém huyết sát thạch một bậc, nhưng thịt có ít cũng là thịt, sẽ không vì vậy mà thay đổi. 50.000 khối trung phẩm linh thạch, 60.000, 60.3, cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm và tinh cực cảnh cực hạn nãy giờ vẫn không có động tĩnh, tranh nhau báo giá. Về phần những cường giả tinh cực cảnh bình thường không có tư cách ra giá. Huống hồ, bọn họ còn cách ngưng luyện hình thức ban đầu của võ hồn rất xa. Không cần phải tốn hao toàn bộ gia tài đi tranh đoạt đồ vật chưa cần dùng đến. 70.000, tầng 5, phòng khách quý, Đoàn Lăng Vân cũng gia nhập báo giá tranh đoạt vật phẩm. Diệp Trần cười cười, tạm thời không có dự định báo giá. 70.000, Mộ Dung Khuynh Thành ở bên cạnh giơ tay lên, là Khuynh Thành, chờ ta mua được, sẽ tặng nàng 1-2 khối. Đoàn Lăng Vân nhướng mày, tiếp tục báo giá, 80.000, mẹ nó, 80.000. Trong phòng đấu giá long xà hỗn tạp, gia tài hùng hậu không chỉ có Đoàn Lăng Vân và Mộ Dung Khuynh Thành. Do đó, mặc dù giá đưa ra đã tăng lên tới 80.000 khối trung phẩm linh thạch, vẫn không ít người tăng giá. Mộ Dung Khuynh Thành mặt không đổi sắc, 90.000, 90.000, 120.000, Đoàn Lăng Vân quyết tâm đoạt được, một phát tăng giá lên 30.000, cái này đã tiếp cận giá trị cực hạn của 3 khối ma sát thạch. Mộ Dung Khuynh Thành hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lại báo giá tăng lên 1.000. Lăng Vân, vượt lên trước 15.000 thì để lại đi, đấu giá hội vừa mới bắt đầu thôi. Quỷ Nguyệt Linh giả nhắc nhở Đoàn Lăng Vân. Ta biết, Đoàn Lăng Vân gật đầu thầm nghĩ. Khuynh Thành, không có ý tứ, ma sát thạch, ta nhất định phải có, chờ ta ngưng luyện hình thức ban đầu của võ hồn, lại đem ra tặng ngươi. Nghĩ đến đây, hắn vươn tay, 15 vạn trung phẩm linh thạch, giá 15 vạn vừa báo ra, thanh âm khắp nơi nhất thời biến mất, một khối ma sát thạch giá trị cực hạn khoảng 4-5 vạn. Ba khối là khoảng giữa 12 vạn đến 15 vạn, vượt lên trên giá này, cần cẩn thận cân nhắc. Dù sao đối với cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm và tinh cực cảnh cực hạn mà nói, 15 vạn khối trung phẩm linh thạch tương đương với toàn bộ gia tài của bọn họ. Mà đấu giá hội mới tiến hành chưa được phân nửa, lần này Mộ Dung Khuynh Thành không có tiếp tục báo giá, nàng nhìn Diệp Trần, biết đối phương tài lực hùng hậu, về phần hùng hậu tới mức nào, còn chưa rõ ràng lắm. Không sai biệt lắm nên xuất thủ, Diệp Trần giơ tay lên, báo giá 16 vạn. Xôn xao, Diệp Trần vừa lên tiếng, trong phòng đấu giá xuất hiện tiếng sao động không nhỏ. Ma sát thạch tuy rằng hiếm thấy, nhưng chỉ hữu hiệu đối với cường giả tinh cực cảnh chưa có ngưng luyện võ hồn, đến trình tự linh hải cảnh, võ hồn ngưng luyện thành công, mấy khối ma sát thạch căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Do đó, tham gia đấu giá tất nhiên là cường giả tinh cực cảnh. Nhưng trình tự tinh cực cảnh có thể ra 16 vạn khối trung phẩm linh thạch đã ít lại càng ít. Phải biết rằng tại nơi cực âm, đấu giá hội rất nhiều, không ít người tài lực hùng hậu đã sớm tiêu xài không ít rồi. Diệp Trần lên tiếng báo giá để Đoàn Lăng Vân giật mình một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi, không để ý Quỷ Nguyệt Linh giả nhắc nhở, báo giá 18 vạn. Hừ, so đấu tài lực, ta có thể ép chết ngươi. Đoàn Lăng Vân làm đại đệ tử Liệt Hồn Tông, tài lực không thể không hùng hậu. Lúc này hắn không có ý nghĩ gì khác, ngoài muốn đè ép Diệp Trần. Chỉ 4 lần báo giá đã khiến không ít người động dung, cái gì là tài đại khí thô, là đây. Tăng thêm từng vạn một, tựa như cùng chơi đùa, mà càng nhiều cường giả tinh cực cảnh trong lòng co rút. Người so với người thật tức chết, đối phương mỗi lần tăng giá đều tương đương với toàn bộ tài phú của bọn họ. Nếu có thể hỗn đến loại tình trạng này coi như là trở nên nổi bật, đồ tốt gì đều không có. 20 vạn, đáng tiếc, tiếng báo giá của Đoàn Lăng Vân vừa dứt, Diệp Trần lại để giá cả tăng lên 2 vạn, đạt tới hai con số 20 vạn. Người nghe ai nấy đều hết hồn, tiếng báo giá bình thản tựa như căn bản không để 20 vạn trung phẩm linh thạch vào mắt. Tài phú của hắn ít nhất là ngoài 50 vạn đi sao. Mộ Dung Khuynh Thành ở bên âm thầm suy đoán, Diệp Trần yên lặng ngồi trên ghế ra, hắn không dự định buông tha ma sát thạch. Có ma sát thạch chiến lực của hắn mới tiếp tục đề thăng, về phần trung phẩm linh thạch, chỉ cần đủ là được, không cần giữ tài phú quá lớn. Đủ rồi, thời khắc đều bảo trì lý trí mới có thể trở thành cường giả, ý chí chi tranh không có chỗ gì tốt với ngươi. Quỷ Nguyệt Linh giả dù sao cũng sống trên 100 năm, so với Đoàn Lăng Vân thấu triệt hơn nhiều, ngăn cản hắn tiếp tục đấu giá. Ghê tởm, nghe vậy Đoàn Lăng Vân phải buông tha tăng giá, nhưng không có nghĩa là tâm tình đã bình tĩnh trở lại, ma sát thạch là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn. 20 vạn trung phẩm linh thạch lần 1, 20 vạn lần 2, 20 vạn lần 3, thành giao. Lão giả hô lên vài lần, một búa gõ lên đài đấu giá. Rất nhanh, liền có thiếu nữ xinh đẹp mang 3 khối ma sát thạch đưa đến phòng khách quý của Diệp Trần. Giao ra đủ trung phẩm linh thạch, Diệp Trần quan sát đến ma sát thạch. Ma sát thạch là một khối khoáng thạch bất quy tắc kết tinh, hình dạng tựa như than đá, trong ngân sắc có hắc sắc, phát sáng lập lòe, tay cầm ma sát thạch, có thể cảm thụ được một cổ sát khí âm trầm xuyên thấu qua cánh tay, xâm nhập đến mi tâm hồn hải. Công hiệu so với huyết sát thạch bình thường kém 2 thành. Diệp Trần nhanh chóng nhận ra chênh lệch giữa ma sát thạch và huyết sát thạch. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, trong thời gian này, Mộ Dung Khuynh Thành bỏ ra 4.5 vạn khối trung phẩm linh thạch chụp được một đôi kim ti thủ sáo phát ra thất thải quang mang. Loại trung phẩm bảo khí thủ sáo này luôn luôn hiếm thấy. Dù sao người tu luyện công phu trên tay không ít, dưới tình huống tăng nhiều thì thiếu, giá bán rõ ràng sẽ rất cao, nói chung, trung phẩm công kích bảo khí giá cả sẽ không vượt hơn 4 vạn. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 34, một viên Bồ Đề Châu. Tin tưởng có rất nhiều người không biết Bồ Đề Châu có công hiệu gì, ở chỗ này, ta sẽ thay mọi người giải thích một chút. Bồ Đề Châu là do thiên địa tự nhiên hình thành, không chỉ có tác dụng chữ tâm tĩnh thần, còn có thể đề thăng ngộ tính của bản thân. Đương nhiên, ngộ tính này không phải vĩnh cửu, chỉ có cầm Bồ Đề Châu, ngộ tính mới có thể đề cao. Trên đài bán đấu giá, lão giả vừa giải thích, vừa quan sát thần tình của mọi người. Không ngoài dữ liệu của hắn, cả phòng đấu giá bầu không khí lặng yên sôi nổi. Tạm thời đề cao ngộ tính, có bao nhiêu người bị kẹt tại bình cảnh, không thể đột phá, nếu là có Bồ Đề Châu, nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể nâng cao một bước. Bất quá, động tâm vẫn là cường giả tinh cực cảnh, linh hải cảnh đại năng đã nghe nói qua Bồ Đề Châu. Kỳ thực công hiệu của Bồ Đề Châu là tinh cực cảnh linh hồn lực của cường giả tinh cực cảnh kích phát ra. Linh hồn lực vừa ra, ngộ tính tự nhiên theo đó mà đề thăng. Nhưng linh hải cảnh đại năng đã có thể ngoại phóng linh hồn lực, đấu giá mua Bồ Đề Châu để làm gì, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bồ Đề Châu, đối với ta vô dụng. Diệp Trần lắc đầu, Chiến Vương đã từng đạt được một viên Bồ Đề Châu. Do đó hắn biết được bí mật của Bồ Đề Châu ở đâu. Linh hồn lực của hắn tương đương với linh hải cảnh đại năng lợi hại, căn bản không cần Bồ Đề Châu đến tăng phúc ngộ tính. Hừ, chính là Bồ Đề Châu mà thôi, Liệt Hồn Tông ta có một cây cổ trà thụ vạn năm, đồng dạng có thể tăng phúc ngộ tính, hơn nữa ta tu luyện Liệt Hồn Thần Nhãn có thể kích phát linh hồn lực, ngộ tính so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Đoàn Lăng Vân đối với Bồ Đề Châu khinh thường, Bồ Đề Châu giá khởi điểm 7 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 khối trung phẩm linh thạch, đấu giá bắt đầu. Lão giả để thần tình bức thiết của mọi người thu vào trong mắt, trên mặt lộ ra tiếu ý nhàn nhạt. 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn, mọi người lười tăng giá mỗi lần 1.000, trực tiếp tăng giá mỗi lần 1 vạn, loại đồ tốt này, bình thường chưa từng nghe nói qua. 15 vạn, thanh âm của Mộ Dung Khuynh Thành lại truyền ra. Bồ Đề Châu này, bất quá người khác coi trọng không ít, giá cả sẽ không đến mức quá cao. Diệp Trần nói rằng, ngươi không cần. Mộ Dung Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nàng lo lắng nhất vẫn là Diệp Trần. Tài phú của hắn chí ít đã ngoài 50 vạn, không phải nàng có thể so sánh, nào ngờ đối phương không có ý tứ cạnh tranh. Trong lòng không khỏi thở phào một hơi, may mắn lúc trước không có chụp được ma sát thạch, nếu là chụp được ma sát thạch, linh thạch của nàng sẽ không đủ sung túc, mà Bồ Đề Châu này không thể nghi ngờ sẽ làm người điên cuồng. 20-30 vạn đều rất nguy hiểm, kháo, có còn để cho người ta sống nữa không? Thoáng cái tăng giá 5 vạn, Bồ Đề Châu đúng là tốt, nhưng không có đủ linh thạch, thì chỉ uổng công. Điều này làm cho một ít hận tinh cực cảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. 16 vạn, sự thực chứng minh, cường giả tinh cực cảnh có tài phú hùng hậu vẫn là có một ít thủ lĩnh hắc thế lực. Tài phú của bọn họ, toàn bộ là cướp bóc đoạt được. 20 vạn, báo giá vẫn là Mộ Dung Khuynh Thành, không có Diệp Trần cạnh tranh, nàng không có gì phải lo lắng, Bồ Đề Châu xu thế tất được. 21 vạn, trong phòng quý khách, một gã trung niên hùng tráng bị bao phủ trong hắc bào báo giá. 25 vạn, Mộ Dung Khuynh Thành lại giơ tay lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 417, 100 vạn thượng, hạ. Phòng khách quý số 398, ta nhớ kỹ, Bồ Đề Châu này sớm muộn cũng thuộc về ta. Hắc bào trung niên buông tha trả giá, không phải hắn không có đủ linh thạch, mà hắn nghĩ không nhất thiết phải làm vậy. Về phần lúc trước hắn báo giá, thuần túy là không muốn sinh ra ngoài ý muốn, dù sao đồ vật lập tức tới tay mới khiến người ta yên tâm. Đáng tiếc Mộ Dung Khuynh Thành mỗi lần tăng giá đều là 4-5 vạn, có tư thái không đoạt được không thôi, khiến hắn động sát tâm. Giết Mộ Dung Khuynh Thành không chỉ có thể được Bồ Đề Châu, còn thay hắn tiết kiệm hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch, cớ sao mà không làm. 27 vạn, phòng đấu giá yên tĩnh chỉ chốc lát, chợt, lại một tiếng báo giá truyền ra. Báo giá lần này là ba huynh đệ, bọn họ đơn độc bất kỳ ai cũng không có nhiều trung phẩm linh thạch nhiều như vậy, cộng lại thì có. Và lại Bồ Đề Châu không phải vật phẩm dùng một lần, có thể luân phiên sử dụng. Đương nhiên, người bình thường không phải làm như vậy, dù sao không quá yên tâm. Mà ba huynh đệ bọn họ tình như thủ túc, phương diện này không cần lo lắng. 28 vạn, Mộ Dung Khuynh Thành không ngốc, giá cả kéo lên đến 27 vạn, đã không còn ai cạnh tranh, tiếp tục tăng giá 4-5 vạn, đã không còn lý do. Quả nhiên, ba huynh đệ đành phải buông tha, trung phẩm linh thạch của bọn họ tổng cộng 20 vạn, cộng thêm hai kiện trung phẩm bảo khí không cần cũng trên dưới 27 vạn, đã không thể tăng giá nữa. Bồ Đề Châu tới tay, Mộ Dung Khuynh Thành thở ra một hơi. Lần này nơi cực âm quả nhiên đến đúng, không chỉ thu hoạch một kiện trung phẩm bảo khí loại thủ sáo, còn đạt được một viên Bồ Đề Châu dị thường hiếm thấy. Bất quá, hai loại đồ vật này hầu như khiến toàn bộ tài phú của nàng tiêu hao hết. Chúc mừng, Diệp Trần cười nói, thu hồi Bồ Đề Châu, Mộ Dung Khuynh Thành nói. Ngươi vì sao không cần Bồ Đề Châu? Nếu như đối phương cũng, nàng có thể đạt được Bồ Đề Châu tỷ lệ không quá 3 thành, cho dù đem đồ vật hữu dụng cầm cố, cũng không vượt lên trước 5 thành. Diệp Trần nói, ngộ tính của ta cũng đủ. Hắn đương nhiên sẽ không nói linh hồn lực của hắn gấp mấy lần thường nhân, tương đương với linh hải cảnh đại năng. Mộ Dung Khuynh Thành tựa như có chút suy nghĩ, vô ý thức cho rằng Diệp Trần có bảo vật cùng loại Bồ Đề Châu. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 48, một khối ma sát thạch cỡ đầu người, giá khởi điểm 25 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000. Đúng lúc này, lão giả một quả bom, một khối ma sát thạch cỡ đầu người, xuất hiện tại đài bán đấu giá. Phỏng đoán khối ma sát thạch này đại khái gấp 15 lần khối ma sát thạch bán đi lúc trước, chỉ lớn không nhỏ, trong hắc quang có ngân quang, lóng lánh sinh huy khiến người liên can tim đập nhanh hơn. Ma sát thạch cỡ đầu người, ha ha, lần này xem ngươi tranh đoạt với ta kiểu gì. Đoàn Lăng Vân nhịn không được cười nhạt, đồng thời trong lòng thập phần cảm tạ Quỷ Nguyệt Linh Giả, không có hắn nhắc nhở, chính mình chỉ biết để trung phẩm linh thạch lãng phí vào ba khối ma sát thạch nhỏ, được không bù nổi mất. Con mắt Mộ Dung Khuynh Thành cũng phát sáng, lập tức lắc đầu, tài phú của nàng đã hao hết, không có tư cách tham gia cạnh tranh, một suy nghĩ hiện lên, nàng nhịn không được liếc mắt Diệp Trần. Khóe miệng đối phương lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, huynh đệ, khối ma sát thạch này chúng ta đơn độc khẳng định nuốt không trôi, không bằng liên thủ đoạt lấy, sau đó chia đều. Miếng bánh ngọt quá lớn, một người ăn không vô, trên chỗ ngồi bình thường, không ít cường giả tinh cực cảnh động khởi suy nghĩ, chân nguyên truyền âm cho người bên cạnh. Vậy để linh thạch giao cho ai, làm sao mới có thể yên tâm, giả như ngươi trở mặt, chúng ta đây vừa mất phu nhân lại gãy binh khí. Có người đưa ra nghi vấn, cái này dễ dàng, không cần để linh thạch giao cho ai, chỉ để ý đấu giá mua được. Sau đó, mọi người cùng nhau giao ra linh thạch, sau đó cùng nhau chém cắt ma sát thạch ra, chia đều cho mọi người. Ngươi thấy làm vậy có được không? Trên thế giới không có vấn đề không thể giải quyết, mà vấn đề có thể làm khó dễ, căn bản không gọi là vấn đề. Biện pháp này không sai, bất quá chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ. Yên tâm, ta đã liên hệ những người khác, khối ma sát thạch này tương đương với hơn 15 khối ma sát thạch nhỏ. Mời 15 người hoàn toàn không thành vấn đề, sau đó mỗi người xuất 5 vạn trung phẩm linh thạch, 15 người chính là 70 năm vạn. Ở chỗ này nói rõ một chút, không có 5 vạn trung phẩm linh thạch, tự động rời khỏi. Đương nhiên, có đồ vật đem cầm cố cho phòng đấu giá cũng có thể. Ta có 7 vạn khối trung phẩm linh thạch, đến lúc đó chia thêm cho ta một chút. Có thể, trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghĩ biện pháp này, đều tự liên hệ với cường giả tinh cực cảnh xung quanh. Nhưng người những cái kia tài lực không đủ hùng hậu, thậm chí mời hơn 20 cường giả tinh cực cảnh có tài phù không kém mình lắm. Hơn 20 người cũng có 6-70 vạn, 30 vạn, rốt cục có người đầu tiên ra giá, 35 vạn, 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn, tựa như ôn dịch, giá cả kéo lên mỗi lần 5 vạn, khiến một ít người không biết chuyện trợn mắt há mồm. Từ bao giờ người tài lực hùng hậu nhiều như vậy? Đương nhiên, cũng có một vài người nhìn ra không thích hợp, lập tức tỉnh ngộ cùng liên hệ với những người khác. Lão giả trên đài bán đấu giá để tất cả nhìn vào trong mắt, cũng không có cử động gì, chỉ cần ngươi tăng giá, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng được. Dù cho ngươi tập hợp mấy trăm người, mấy nghìn người cũng là bản lĩnh của ngươi, bất quá nếu là cuối cùng không ra trả nổi. Vậy thì xin lỗi, nhẹ thì giết gà dọa khỉ, nặng thì vì phòng đấu giá bán mạng cả đời. 60 vạn, 65 vạn, giá cả duy trì liên tục tăng lên, khiến cường giả tinh cực cảnh trong phòng quý khách nhíu mày, phải liên hệ với cường giả tinh cực cảnh trong phòng quý khách bên cạnh. Mộ Dung Khuynh Thành đối với Diệp Trần nói, ta ở đây còn có 13 vạn trung phẩm linh thạch, có thể cho ngươi mượn, bất quá nhìn tình hình, khối ma sát thạch này không có tăng giá 10 vạn một lần, khó mà mua được. Cái này không cần lo lắng, 10 vạn trung phẩm linh thạch ta vẫn có thể lấy ra được. Diệp Trần căn bản không những người khác liên thủ ra giá, dù sao đồ có tốt, đều vượt quá giá trị cực hạn. Khối ma sát thạch này nhìn như rất lớn, chia đều ra liền thiếu. Do đó, hơn 20 người đã là cực hạn, vượt lên trước hơn 20 người liền không còn ý nghĩa. Một chút ma sát thạch như vậy không có bao nhiêu tác dụng. Huống hồ, tham dự báo giá đều là cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm cùng với cường giả tinh cực cảnh cực hạn, bọn họ sẽ không nhìn ra bao nhiêu người tham gia thì mình mới có lợi. Nghe vậy, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn không được liếc mắt, đối phương đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, 10 vạn đều có thể lấy ra được cầm nhìn qua, tựa hồ còn không dừng ở con số này. Như Diệp Trần sở liệu, giá cả đạt được 80 vạn, tham dự báo giá thiếu 7 thành, còn lại đến 3 thành vẫn chống đỡ được. Đoàn Lăng Vân không ngờ người tới tham gia cạnh tranh giá nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, chờ hắn lấy lại tinh thần, khối ma sát thạch giá cả đã sớm vượt quá tài phú của hắn. Cũng may Quỷ Nguyệt Linh Giả cho hắn mượn 50 vạn trung phẩm linh thạch, cộng thêm tài phú của bản thân hắn đạt được 95 vạn. 85 vạn vừa ra, 3 thành còn lại ít đi, số người không tới 10. Diệp Trần không có ra giá, hắn thích giải quyết dứt khoát, hiện tại cạnh tranh ra giá, không nhiều ý nghĩa lắm. 86 vạn, rốt cục tốc độ tăng giá chỉ hoãn lại. 87 vạn, 87 vạn 5, 88 vạn, kháo, 18 người liên thủ đều không đạt được, cái này gọi là chuyện gì? Trên chỗ ngồi bình thường, mọi người ngừng tăng giá, chỉ có một ít người trong phòng khách quý tài lực hùng hậu vẫn đang ra giá. 90 vạn, Đoàn Lăng Vân không nghe thấy tiếng báo giá của Diệp Trần, cho rằng đối phương đã sớm buông tha trả giá. Trong lòng rất vui sướng, thầm nghĩ, để khối ma sát thạch lớn đoạt lấy, phân cho Mộ Dung Khuynh Thành một chút, đối phương khẳng định sẽ cảm tạ mình, quan hệ có thể kéo gần không ít. 92 vạn, báo giá là một gã cường giả tinh cực cảnh cực hạn trong phòng quý khách. Tài phú tự thân hắn tự nhiên không có nhiều như vậy, cũng chỉ hơn mấy chục vạn. Mười mấy người liên thủ mới dám ra giá, đáng tiếc là trong bọn họ không ít người đều không có bao nhiêu linh thạch. Phía trước bán đấu giá, bọn họ cũng đạt được một vài thứ. Đoàn Lăng Vân cười nhạt, 95 vạn, thôi, không tranh nữa, đối phương ở phòng quý khách tầng 5, khẳng định có linh hải cảnh đại năng ở sau lưng chi trì, tranh không nổi. Giờ khắc này, không ai tăng giá. Ngay khi lão giả mở miệng, một trận thanh âm rõ ràng truyền ra. 100 vạn, yên lặng vô thanh, cả phòng đấu giá yên tĩnh, 100 vạn. Con số này thậm chí ngay cả một ít linh hải cảnh đại năng đều không lấy ra được. Phía trước 95 vạn tuy rằng tiếp cận 100 vạn, so với 100 vạn không có gì khác nhau. Nhưng 95 vạn chính là 95 vạn, 100 vạn chính là 100 vạn. Hai cái ở trong lòng mọi người có phân lượng khác nhau, chỉ ít cái sau càng làm lòng người run rẩy. Người vừa ra giá mua được ma sát thạch kia, tài phú của hắn quá kinh khủng đi sao? Lẽ nào hắn cũng giống chúng ta, cũng liên kết với các cường giả tinh cực cảnh khác? Mặc kệ ra sao, tài phú của hắn tuyệt đối hùng hậu, phía trước vừa mới dùng 20 vạn trung phẩm linh thạch chụp được 3 khối ma sát thạch nhỏ, hiện tại càng đánh chú ý lên khối ma sát thạch cỡ đầu người này. Kẻ có một chút tài phú sẽ không làm như thế. Hỗn đản, lại là hắn. Đoàn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, lại vừa sợ hãi Diệp Trần từ đâu mà có trung phẩm linh thạch. Chẳng lẽ là Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn mượn, nhưng nàng đã tiêu hao hết hơn 30 vạn, sẽ không còn lại bao nhiêu nữa. Đương nhiên, ít nhiều khẳng định cho mượn, nghĩ tới đây, Đoàn Lăng Vân càng phẫn nộ, không khỏi nghiêng đầu nhìn phía Quỷ Nguyệt Linh Giả, hy vọng đối phương lại cho hắn mượn một chút. Quỷ Nguyệt Linh Giả lắc đầu, cho ngươi mượn 50 vạn là cực hạn của ta, bất quá cho dù có cũng sẽ không cho ngươi mượn, ngươi làm việc cũng nên suy nghĩ kỹ, hà tất tại đấu giá hội cùng hắn tranh danh tiếng. Đồ vật nên là của ngươi, chung quy sẽ là của ngươi, chạy không thoát. Thái thượng trưởng lão, ý ngươi là? Đoàn Lăng Vân lặng người một chút, chợt nghĩ đến một loại khả năng. Quỷ Nguyệt Linh Giả cười cười quỷ dị, không nói gì thêm. Buông lỏng thần kinh căng thẳng xuống, Đoàn Lăng Vân không hề báo giá, thầm nghĩ. Cứ tiếp tục kiêu ngạo đi sao, chờ ra khỏi thành, ta sẽ tự mình khiêu chiến ngươi, đòi ngươi cả vốn lẫn lời. Liệt hồn thần nhãn của ta chỉ có lúc chiến đấu mới phát huy ra tác dụng lớn nhất, lần trước là do ta coi thường ngươi. Liệt hồn thần nhãn luận công phu con mắt tuy rằng rất lợi hại, nhưng chiến lược chính là chiến lược, chỉ dựa vào con mắt là không được. Nếu là biết kiếm ý của Diệp Trần lợi hại như vậy, hắn tuyệt đối không sử dụng liệt hồn thần nhãn liều mạng với hắn. Khi quyết chiến kiếm ý của đối phương chỉ biết tăng phúc công kích, mà liệt hồn thần nhãn của mình có thể ảnh hưởng tới kiếm ý của hắn, khiến cho sức chiến đấu giảm đi. Cảm giác tất cả lại lần nữa nắm giữ trong tay, tâm tính Đoàn Lăng Vân tốt hơn nhiều. 100 vạn trung phẩm linh thạch vượt lên trước điểm mấu chốt tâm lý tài phú, điểm mấu chốt tài phú của mọi người, lực bất tòng tâm đành phải trừng mắt nhìn ma sát thạch lọt vào tay Diệp Trần. Ba khối ma sát thạch này tặng cho ngươi. Khối ma sát thạch lớn tới tay, Diệp Trần lấy ra ba khối ma sát thạch nhỏ đưa cho Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành kỳ thực đang có ý mua lại ba khối ma sát thạch nhỏ của Diệp Trần, nàng dự định hướng Thái thượng trưởng lão mượn một chút trung phẩm linh thạch. Nào ngờ Diệp Trần nói tặng là tặng, một đôi mắt đẹp nhìn phía Diệp Trần. Ba khối ma sát thạch này tốn của ngươi 20 vạn, không tốt lắm đâu. Vậy ngươi đem trung phẩm linh thạch trên người giao cho ta cũng được. Diệp Trần cũng không câu nệ tiểu tiết, hắn cam tâm tình nguyện cho thì cho. Dù đối phương có quan hệ thế nào với hắn, nơi này là 13 vạn 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Mộ Dung Khuynh Thành trực tiếp đưa cho Diệp Trần một cái hạ phẩm chữ vật linh giới. Diệp Trần cũng không để ý mà tiếp nhận, cảm ơn, nắm ba khối ma sát thạch nhỏ, trên mặt Mộ Dung Khuynh Thành lộ vẻ tươi cười, đối với nàng mà nói. Trên đấu giá hội lần này, nàng đã thành công viên mãn, không chỉ đắc thủ một kiện trung phẩm bảo khí loại thủ sáo, lại đạt được một viên bồ đề châu hiếm thấy. Hiện tại ma sát thạch đã ở trên người, còn có gì chưa đủ. Phong ba khối ma sát thạch lớn trôi qua, trên đài bán đấu giá gió nổi mây phun, bảo vật kế tiếp lên đài, tất cả đều là cường giả tinh cực cảnh trợn mắt há miệng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 418, 300 phần địa đồ thượng, hạ. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 50, thượng phẩm bảo khí tam hoa câu liêm thương, phẩm chất làm trung đẳng, giá khởi đầu 3 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đừng nói cường giả tinh cực cảnh khác, tựu ngay cả Diệp Trần cũng không xen vào được, 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch lên giá, linh hải cảnh đại năng bình thường cũng không xuất ra được. Mà thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần bất quá hơn 3.000 khối mà thôi, mua đầu thương cũng không đủ. 3 vạn 2, 3 vạn 3, 3 vạn 8, linh hải cảnh đại năng ra giá kín đáo hơn nhiều. Không phải bọn họ không muốn giải quyết dứt khoát, then chốt là không có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Linh thạch là từ trong linh mạch khai thác ra, hạ phẩm linh mạch nhiều nhất, trung phẩm linh mạch thứ chi, thượng phẩm linh mạch đã ít lại càng ít. Một lục phẩm tông môn đều chiếm không được một cái, phải là rất nhiều lục phẩm tông môn chia nhau, nếu như nói trung phẩm linh thạch có thể khai thác đại lượng, thượng phẩm linh thạch hàng năm cũng không khai thác được bao nhiêu. Trừ phi có thể tìm được thượng phẩm linh mạch mới, đương nhiên, còn có một loại phương pháp đó chính là tìm kiếm di tích cổ. Trong một ít di tích cổ trọng yếu sẽ xuất hiện rất nhiều thượng phẩm linh thạch, mỗi khi xuất hiện loại di tích cổ này, lục phẩm tông môn đều phải liều mạng ngươi chết ta sống, thỉnh thoảng còn có ngũ phẩm tông môn nhúng tay vào, chiếm phần lớn. Cuối cùng, thanh tam hoa câu liêm thương này bị Thiên Ưng lão nhân lấy 42.000 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá mua được. Bảo vật sau tam hoa câu liêm thương, cái trước so với cái sau càng chân quý, nhất là một khối cỡ nắm tay. Ma sát tinh có thể trợ giúp linh hải cảnh đại năng rèn luyện võ hồn, là cực phẩm trong ma sát thạch, không kém than đá kết tinh bao nhiêu. Có thực lực đấu giá mua được tự nhiên không phải người bình thường, là một vị linh hải cảnh tông sư, giá cả lên đến 83.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vật phẩm bán đấu giá kế tiếp giá khởi điểm rất thấp, nhưng nếu như là thật, tuyệt đối siêu việt giá trị, các vị hẳn là nghe nói qua, không có đạt được sinh tử cảnh lại có thể có bất tử chi thân. Vật phẩm bán đấu giá lần này chính là đồ vật liên quan đến bí mật bất tử chi thân. Bất tử chi thân, một câu nói của lão giả, lập tức câu dẫn ra hứng thú của mọi người, từ võ giả bão nguyên cảnh cho tới linh hải cảnh đại năng, không ai không chú ý, phải biết rằng bất tử chi thân là độc quyền của vương giả sinh tử cảnh. Nếu như không có đạt được sinh tử cảnh, lại có thể có bất tử chi thân, thật sự đáng sợ làm sao, trong cường giả đồng cấp hầu như tồn tại vô địch. Mà có bất tử chi thân rất nhiều cấm địa nguy hiểm cũng có thể xông vào một lần. Nguồn truyện, bất tử chi thân, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày một cái. Đối với người dưới sinh tử cảnh mà nói, bất tử chi thân tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Sinh tử cảnh khó thành, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trên chân linh đại lục. Từ thượng cổ tới nay, cứ 100 năm số vương giả sinh tử cảnh sinh ra không quá 10 người. Ngẫu nhiên có một đoạn thời gian sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng không quá nhiều. Phải biết rằng chân linh đại lục nhân khẩu gần 100 vạn ức. Thiên tài như hằng hải tinh sa, thiên tài kinh diễm cũng đầy rẫy, nhưng 100 năm trôi qua cũng chỉ có khoảng 10 thiên tài có thể tiến vào sinh tử cảnh, đây là khó khăn tới mức nào. Vô số người chen chúc trên cầu độc mộc, đã định trước chỉ có số ít người có thể thành công. Do đó, đến linh hải cảnh chính là những người có tiềm lực nhất, không có khả năng tiếp tục cường đại thêm. Lúc này, bất tử chi thân chính là truy cầu cuối cùng của bọn họ. Có bất tử chi thân chí ít tại phương diện nào đó có thể so sánh với vương giả sinh tử cảnh, đủ để kẻ khác điên cuồng. Diệp Trần cũng không nhịn được động dung, bất tử chi thân có lưỡng trọng cảnh giới. Kỳ thực có tam trọng, nhất trọng là đoạn chi trọng sinh, nhất trọng là huyết nhục diễn sinh, nhất trọng là tích huyết trọng sinh, có điều khác nhau là đệ nhị trọng không phải ai nấy đều có thể đạt được. Đương nhiên cũng không phải nói đệ nhị trọng so với đệ tam trọng khó hơn. Mà có những người sẽ trực tiếp từ đệ nhất trọng nhảy lên đệ tam trọng, không có trải qua đệ nhị trọng. Trong đó còn tốn thời gian rất dài, mà người thiên phú ngộ tính siêu tuyệt sẽ đề thăng từng trọng một. Sẽ không bỏ qua đệ nhị trọng, bởi vì trải qua đệ nhị trọng, đến đệ tam trọng, cơ sở mới càng vững chắc. Huống hồ, đệ nhất trọng trực tiếp nhảy đến đệ tam trọng quá khó khăn, đã ngoài 9 thành 9, mọi người không có biện pháp nhảy qua, chỉ có thể dừng tại đệ nhất trọng. Mấy lời này không thể nói rõ, chỉ có tự mình kinh lịch mới biết được chuyện gì xảy ra. Mặc kệ là đệ nhất trọng, đệ nhị trọng hay đệ tam trọng cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Có thể nói có bất tử chi thân, bằng tiềm lực càng lớn, quyết đấu sinh tử, xông pha cấm địa đều cần phải có bất tử chi thân làm chi trì. Sống được lâu đồng dạng là loại thiên phú không thể bỏ qua. Khụ khụ khụ, lão giả trên đài bán đấu giá ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói. Ta nói vật phẩm bán đấu giá này là một tấm địa đồ tìm kiếm bí mật bất tử chi thân. Giá khởi điểm là 1.000 khối trung phẩm linh thạch, ta nhắc lại lần nữa, bản thân không dám cam đoan địa đồ là thật hay giả. Nếu như là giả, các vị cũng đừng oán hận trong lòng, bằng không giá bán khởi điểm của địa đồ sẽ không chi là 1.000 khối trung phẩm linh thạch. 1.000 khối trung phẩm linh thạch lên giá, lão cao, cái này cũng quá thấp đi sao? Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần ẩn chứa tin tức bất tử chi thân đều đủ để bán đấu giá trên trời rồi. Có người đưa ra hoặc, không phải hắn có nhiều linh thạch, hy vọng giá cả cao một chút, mà là có chút lo lắng, thấy thế nào thì một phần địa đồ ẩn chứa bất tử chi thân cũng không chỉ 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Chuyện khác thường tất có gian trá, nói không chừng, nội bộ đấu giá hội cũng nhận định tấm địa đồ này là giả. Đúng vậy, cao lão, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói rõ ràng, chúng ta cũng không dám đấu giá mua lấy. Người này hiển nhiên nói ra tiếng lòng của mọi người, hiếu kỳ nhìn phía lão giả họ cao. Lão giả cười tủm tỉm nói, bởi vì địa đồ không chỉ một phần, mà là 300 phần, 300 phần địa đồ giống nhau như đúc, mỗi phần giá khởi điểm là 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Cái gì, 300 phần, giờ trò đùa gì vậy? Trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao, lão giả đối với loại tình huống này đã có chuẩn bị, nói. Được rồi, ta cũng không giải thích nhiều nữa. Một phần địa đồ giá khởi điểm 1.000 trung phẩm linh thạch, đối với hầu hết mọi người mà nói, không tính giá cao, về phần mua hay không, còn phải xem các vị. Phần địa đồ đầu tiên bắt đầu đấu giá, phòng đấu giá im ắng, không ai báo giá, càng nhiều người đang quan sát. Lão giả cũng không cấp bách, mặc kệ nói như thế nào, địa đồ thật hay giả còn chưa xác định được. Hắn không tin không ai đấu giá mua lấy, mà có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai tự nhiên có người thứ ba, chỉ biết càng lúc càng sôi nổi. Hiện tại không ai ra giá, chỉ là sự yên lặng trước bão tố mà thôi, không cần phải tự loạn trận cước. 1.000 khối trung phẩm linh thạch lên giá xác thực không cao, nếu như là 1.000.000 khối, vậy thì không nhất định. Sau đó, phòng đấu giá sau một lát yên lặng, tiếng báo giá đầu tiên vang lên. 1.001, tiếng báo giá thứ hai một hồi mới vang lên theo. Phòng khách quý số 398, Diệp Trần giơ tay lên. 2.000, nghe vậy, không ít người vô cùng kinh ngạc nhìn phía phòng khách quý của Diệp Trần. Tất cả mọi người biết hắn tài lực hùng hậu, không phải người bình thường có thể so sánh. Huống hồ địa đồ có 300 phần, phần đầu cũng không cần liều mạng ngươi chết ta sống, nghĩ tới đây, không ai tiếp tục ra giá. Cứ như vậy, Diệp Trần đoạt được phần địa đồ thứ nhất. Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, nàng hiểu cách làm của Diệp Trần, 300 phần địa đồ nhìn như rất nhiều, nhưng thời gian bán đấu giá cũng sẽ hết, đến lúc đó dưới tình huống tăng nhiều thiệt thiếu, đấu giá ngược lại sẽ cao, hiện tại đoạt lấy, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Phần địa đồ thứ hai bắt đầu bán đấu giá, cùng phần địa đồ thứ nhất như nhau, người đấu giá không nhiều lắm, đến 2.000 khối trung phẩm linh thạch, liền dừng lại. 3.000, báo giá là Mộ Dung Khuynh Thành, trung phẩm linh thạch trên người nàng tuy rằng đều giao cho Diệp Trần, bất quá, nàng còn có một ít trung phẩm bảo khí không cần, đem cầm cố cho phòng đấu giá cũng có thể giá trị 2-3 vạn khối trung phẩm linh thạch. Về phần ý nghĩ của nàng giống với Diệp Trần, cứ mua thử xem sao. Cho dù là giả, nhiều nhất cũng chỉ tốn thất 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Phần địa đồ này rất cổ quái, không phải động vật đồ hình, chính là trừu tượng đồ hình. Diệp Trần mở cuốn gia thú ra, phát hiện phần địa đồ này không giống với địa đồ tầm thường, không có lộ tuyến đồ, mà là một đường sâu chuỗi tất cả đồ vật lại, khởi điểm là một đồ hình gà trống, thứ hai là khô lâu đầu, sau đó là cóc, hai hình tròn và một hình vuông, nhìn không ra nguyên cớ. Mộ Dung Khuynh Thành mở cuốn gia thú của mình ra, nhíu mày nói. Có thể là ám chỉ cái gì, lại có thể là giả, cố làm ra vẻ huyền bí. Địa đồ bình thường để cho nhìn ra thật giả, nếu là đồ vật chơi đùa, xem không hiểu đặt ở mặt trên, chơi đùa một đoạn thời gian cũng có thể. Diệp Trần gật đầu, người nghiên cứu phần địa đồ này rất nhiều, chúng ta đứng ngoài cuộc là được. 300 phần địa đồ giống nhau, Tam Âm Thành còn chưa có tiền lệ như vậy. Đấu giá hội lần này qua đi không thể nghi ngờ sẽ tạo nên rung động thật lớn. Kế tiếp, phần địa đồ thứ 3 bán đấu giá 2.500 khối trung phẩm linh thạch. Phần thứ 4, 2.800. Phần thứ 5, 3.200. Thẳng đến phần thứ 50 cũng không vượt quá 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Bất quá đến phần thứ 51, trang diện rốt cục sôi nổi trở lại, tiếng báo giá dần dần nhiều lên, lần đầu đột phá 5.000, đạt được 5.001. Không ít người có chút hối hận, sớm biết như vậy, nên tại lúc mới bắt đầu, đoạt lấy một phần, hiện tại muốn mua, giá cả càng kéo lên gấp đôi. Người thông minh rốt cục để tâm, chuẩn bị đoạt lấy một phần, người do dự không ngừng vẫn chờ đợi. Bọn họ đều chờ tới khi không có ai đấu giá nữa, lấy giá thấp đoạt được. Đáng tiếc, bọn họ không còn có cơ hội này, giá của địa đồ vẫn chậm rãi tăng lên, ngẫu nhiên có chút giảm xuống, cũng rất có hạn. Con người chính là kỳ quái như vậy, khi không ai quan tâm, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Khi nhiều người quan tâm, ngược lại nhịn không được, người chân chính có thể bảo trì bản tâm, đã ít lại càng ít. 1.000.000 khối, có người ra giá 1.000.000, tên điên, 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch mua một phần địa đồ không biết thật giả. Người bên cạnh thần sắc phức tạp, kỳ thực hắn cũng rất muốn. Ta không điên, hiện tại đã hơn 200 phần, nếu không mua, 1.000.000 khối trung phẩm linh thạch đều không nhất định có thể đoạt được. Chờ một chút, có thể sẽ nhanh chóng giảm xuống. Các ngươi cứ việc, ta không muốn hối hận. 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000, trang diện rốt cục sôi nổi, 300 phần địa đồ mắt thấy còn lại có hơn 40 phần. Mặc kệ có hối hận hay không đều vô nghĩa, người muốn tự nhiên phải toàn lực đoạt lấy. Người không muốn chết cũng sẽ không động tâm. Đương nhiên, người sau ít tới mức đáng thương. 2.000.000, người ra giá ở phòng quý khách tầng 5. Lão giả sửng sốt, hắn tự nhiên nghe ra giá là Âm Ma Tông. Tất cả ý niệm trong đầu hiện lên, hắn cho ra kết luận kinh người. Địa đồ rất có thể là thực, chí ít ở trong mắt Âm Ma Tông là thật, bằng không hắn không cần phải đấu giá mua đồ vật của chính mình, làm như vậy rõ ràng là cho các linh hải cảnh đại năng khác nhìn. Dù sao người biết hắn không ít, nghe thanh âm có thể đoán ra được. Kể từ đó, mọi người sẽ không nghĩ ra chủ nhân của địa đồ là Âm Ma Tông. Ngược lại, nếu hắn không mua, khó tránh khỏi có người hoài nghi. Linh hải cảnh đại năng có ai không động tâm bất tử chi thân, linh hải cảnh tông sư cũng không ngoại lệ. Ta kháo, hắn hãm hại người, phần thứ nhất 2.000 khối trung phẩm linh thạch là có thể đạt được, sao không lâu đã tăng lên tới 2 vạn. Ai bảo ngươi không sớm mua một chút, huynh đệ, hai người chúng ta dùng chung một tấm địa đồ đi sao? Lấy thực lực của ngươi, một người khẳng định làm không được, nhiều người cuối cùng cũng nhiều thêm một phần hy vọng. Đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ta là 9.000 khối trung phẩm linh thạch đoạt được, cho ta 6.000, chúng ta dùng chung. Ngươi lừa gạt ai, nửa phần không phải là 5.000 thôi sao? Hiện tại tăng giá, ngươi độc ác, chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 419, điểm tới hạn của kiếm hồn hình thức ban đầu thượng, hạ. Trên đài bán đấu giá, lão giả mặt mày hớn hở, tình huống so với hắn dự liệu giống nhau như đúc, người chân chính có thể không động tâm đối với bất tử chi thân, vạn người không có một, có vài người biết rõ thực lực bản thân không đủ, cũng muốn đi liều mạng, đương nhiên, cái này không phải không biết lượng sức, thực lực trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Vận khí không nhất định chỉ dành cho cường giả, địa đồ còn lại 3 phần cuối cùng, 3 phần qua đi, liền không còn nữa. Phần 298, bắt đầu đấu giá, lời nói vừa dứt, tiếng báo giá vẫn không ngừng, đạt được hơn 3 vạn, ra giá là một vị linh hải cảnh đại năng, cũng chỉ có linh hải cảnh đại năng có thể trầm đắc trụ khí. Và lại mấy vạn khối trung phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì, không cần tính toán tỉ mỉ. Hai phần địa đồ còn lại càng giá cao hơn, đếm ngược phần địa đồ thứ hai bán đấu giá 4 vạn 5.000 khối trung phẩm trung phẩm. Một phần cuối cùng là 5 vạn khối, toàn bộ bị linh hải cảnh đại năng đắc thủ. Địa đồ bán đấu giá đến đây kết thúc, kế tiếp là vật phẩm bán đấu giá áp trục. Theo phong ba địa đồ trôi qua, đấu giá hội đến hồi kết thúc, ngoài linh hải cảnh đại năng có tài lực, hầu hết mọi người tâm tư không đặt trên vật phẩm bán đấu giá áp trục, bọn họ đang mải nghiên cứu địa đồ đắc thủ được. Còn chưa nói tới thực bị một ít người nghiên cứu qua lịch sử nơi cực âm nhìn ra cái gì. Nơi cực âm cùng địa phương tương quan với đồ hình gà trống có ba, một là Kê Minh Cốc, một là Kê Minh Trấn phụ cận Kê Minh Cốc. Còn có một là Chiêu Dương Sơn Mạch từng đản sinh qua đầu thập nhất cấp yêu vương Thanh Quang Kê đầu tiên. Kê Minh Cốc và Kê Minh Trấn cũng không có ý nghĩa đặc thù gì. Chỉ có Chiêu Dương Sơn Mạch, trên chỗ ngồi bình thường, một gã cường giả tinh cực cảnh thì thào ra, người phụ cận nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi muốn làm gì? Người này tỉnh ngộ lại, vội vã ngậm miệng lại, đáng tiếc, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Hắc hắc, không làm gì, cùng chúng ta một tổ, nếu không, sau khi rời khỏi đây liền giết ngươi. Không sai, cùng chúng ta một tổ so với cùng linh hải cảnh đại năng một tổ tốt hơn nhiều, chỉ ít ngươi còn có hy vọng đạt được bí mật bất tử chi thân. Giờ khắc này, người nghiên cứu qua lịch sử nơi cực âm thành miếng bánh ngọt, có người tự nguyện cùng bằng hữu kết thành tổ đội. Có người bị ép vào tổ đội, mặc kệ ra sao. Phần địa đồ này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, nhiều người mới có hy vọng phá giải. Khi vật phẩm áp trục cuối cùng bán đấu giá ra 12 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đấu giá hội lần này kết thúc viên mãn, mọi người đều rời khỏi. Thực sự là chờ mong, không biết bọn họ có thể giải được tới mức độ nào. Trong phòng khách quý, Âm Ma Tông nhàn nhã uống nước trà, 50 năm qua, hắn mỗi ngày đều khổ tâm nghiên cứu, để địa đồ giải khai được hơn một nửa, đáng tiếc càng về sau, địa đồ ẩn chứa ý tứ càng nhiều, căn bản không có biện pháp suy đoán. Lật tìm lịch sử nơi cực âm đều không tìm được manh mối. Đương nhiên, lịch sử không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu. Có một số việc nhỏ nhìn như không quan trọng, lại có thể giải khai then chốt của địa đồ. Ngoài phòng đấu giá, Mộ Dung Khuynh Thành nhắc nhở nói, người phải cẩn thận quỷ nguyệt linh giả kia, liệt hồn tông tại phương diện linh hồn và quỷ dị rất có nghiên cứu. Vì vậy mà người trong tông đều có chút bất chấp thủ đoạn, dưới có đệ tử ngoại môn bình thường, trên từ liệt hồn tông tông chủ, hẳn là đều như vậy cả. Ta biết, Diệp Trần gật đầu, hắn mơ hồ cảm thấy được linh hồn của Đoàn Lăng Vân rất không. Loại bất ổn này không phải ý tứ tan vỡ, mà là bởi vì tu luyện một loại bí pháp, dẫn đến linh hồn cực kỳ âm ám. Bề ngoài quang minh, nhưng nội tâm lại tràn ngập hắc ám, chính là khắc họa về hắn. Chân linh đại lục có rất nhiều người trong ma đạo, nhưng ma đạo cũng có nông sâu, Đoàn Lăng Vân cùng với liệt hồn tông của hắn không thể nghi ngờ là tương đối thâm sâu. Tâm tính bọn họ chịu ảnh hưởng của linh hồn. Làm người ta có cảm giác lo lắng không rõ ràng, nhưng nhìn vạn lần không thể tin tưởng loại chuyện ma quỷ tà bất thắng chính này. Người tu luyện, tâm tính cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên đạo khó dò, người có nội tâm quang minh chính đại vị tất có đại thành tựu. Người có nội tâm âm ám vị tất không có đại thành tựu, tựa như người tốt chưa chắc đã có báo đáp tốt, ác nhân chưa hẳn sẽ gặp quả báo. Diệp Trần duy nhất có thể làm chính là giữ vững bản thân, tin tưởng vào chính mình. Đấu giá hội tiến hành vào giờ ngọ, lúc này đã là buổi trưa, từ lâu ở Tam Âm Thành đã kín người hết chỗ, ăn uống linh đình. Ăn xong bữa trưa, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành từ trong phòng đi ra, đều tự trở lại phòng của mình. Trong buồng ngủ của khách phòng xa hoa, rộng lớn, Diệp Trần ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra ma sát thạch cỡ đầu người. Ma sát thạch phảng phất như một khối than đá kết tinh thật lớn, cầm trên tay có cảm giác lạnh như băng, trong đó ẩn chứa sát khí âm ám, thậm chí đóng băng thủy nguyên khí trong không khí. Từng bông tuyết rơi xuống mặt đất, giải thành một tầng băng sương mỏng. Diệp Trần bất chấp ma sát thạch âm ám băng lãnh, mi tâm phồng lên, kiếm ý nhất thổ nhất quyển, để đại lượng sát khí âm ám dẫn vào trong cơ thể. Từ từ từ, sát khí âm ám tựa như đỉa thấy máu, sau một phen nhúc nhích, theo kinh mạch bị chân nguyên bao vây dũng mãnh vào đến mi tâm hồn hải. Trên hồn hải ba đào cuộn trào mãnh liệt, băng hàn lan tràn, đầy cảm giác tĩnh mịch. Luyện, năm đó luyện hóa sát khí của huyết sát thạch, Diệp Trần cũng không thoải mái. Hôm nay hình thức ban đầu của kiếm hồn càng cường đại hơn, thậm chí đản sinh ra ý chí quang huy, uy lực có thể tiếp cận với linh hải cảnh tông sư, tự nhiên không để ma sát thạch công hiệu còn kém hơn huyết sát thạch lưỡng thành vào mắt. Chỉ thấy trường kiếm cổ phác trong hồn hải chấn động, kiếm ý quang vượng kinh khủng khuếch tán ra, lạnh giá bị xua tan, luyện hóa tĩnh mịch, để sát khí của ma sát thạch trở thành chất dinh dưỡng, từ từ lớn mạnh bản thân. Sát khí của ma sát thạch không cam lòng trở thành con mồi, ra sức giãy giụa, phá hư hồn hải của Diệp Trần. Cùng lúc đó, khối ma sát thạch trong tay Diệp Trần tuôn ra càng nhiều sát khí âm ám, tiếp viện cho bộ đội tiên phong, cùng với hình thức ban đầu của kiếm hồn tranh đua dài ngắn. Tạp sát, tạp sát, tạp sát, tạp sát, một đoàn âm thanh sát khí âm ám bị kiếm ý quang vượng phá vỡ, quân lính tan rã, căn bản không thể tạo thành phản công hữu hiệu đối với kiếm ý của Diệp Trần. Mà có sát khí âm ám rèn luyện, Diệp Trần có thể phát hiện kiếm ý càng phát ra ngưng luyện. Trường kiếm cổ phác cũng chính là hình thức ban đầu của kiếm hồn từ dài cỡ hai ngón tay tăng lên cỡ bốn ngón tay. Đồng thời còn đang tiếp tục lớn mạnh, ý chí quang huy là ngân sắc quang huy, là do nội bộ hình thức ban đầu của kiếm hồn thẩm thấu đi ra, vẫn không có biến hóa. Nó muốn không phải là rèn luyện, mà là thể ngộ. Về phần kiếm ý quang vượng lại bành trướng một vòng, kiếm ý quang vượng gọi là quang vượng, kỳ thực là kiếm ý dư ba, ở bên ngoài hình thành một tầng hộ cháo. Dài cỡ bốn ngón tay, dài cỡ bốn ngón rưỡi, dài cỡ năm ngón, khi hình thức ban đầu của kiếm hồn đạt được dài cỡ năm ngón, rốt cục không có tiếp tục lớn mạnh nữa. Nó đã đạt đến điểm tới hạn, tiếp tục cường đại chính là kiếm hồn chân chính. Chặt đứt liên hệ với ma sát thạch, Diệp Trần mở hai mắt ra. Bên ngoài đã trôi qua nửa ngày một đêm, từ buổi chiều ngày hôm qua tới buổi sáng ngày hôm nay, trong không khí có chứa khí tức tươi mát. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Trần quan sát ma sát thạch một chút. Ma sát thạch tựa như than đá mất đi hơn phân nửa màu sắc, dần dần có chút trong suốt. Bên trong còn khoảng lưỡng thành sát khí âm ám, nói cách khác, thời gian nửa ngày một đêm, Diệp Trần đã hấp thu 8 phần sát khí âm ám, để hình thức ban đầu của kiếm hồn ngưng luyện đến điểm tới hạn, kém một bước có thể thành tựu kiếm hồn. Thu hồi ma sát thạch, hơi duỗi người ra, Diệp Trần từ trên giường đi xuống. Hình thức ban đầu của kiếm hồn đạt được điểm tới hạn, không biết uy lực sẽ thế nào. Ánh mắt Diệp Trần tập trung vào cái chậu cao nửa thân người ở giữa phòng, mi tâm phồng lên, vô hình có kiếm ý dâng lên, từ trong chậu bắn ra. Dầm lạp, chậu cảnh thật lớn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tàn lụi, rủ xuống, tối hậu phủ phục trong chậu hoa, không còn chút sinh khí. Một đạo kiếm ý khiến chậu cảnh cao nửa thân người đều bị chém giết. Đây là kiếm ý có thể chém giết linh hồn của võ giả bão nguyên cảnh, không cần tự mình động thủ. Diệp Trần cảm giác không đơn giản như vậy, đi tới bên cạnh cái chậu cảnh. Hắn vươn tay từ trong chậu hoa móc ra một khối bùn đất. Màu sắc bùn đất ố vàng, đây là hiện tượng mất đi chất hữu cơ. Đạo kiếm ý vừa rồi không chỉ chém giết sinh cơ của chậu hoa còn khiến thành phần dinh dưỡng trong bùn đất bị ma diệt, đã có năng lực sơ bộ ảnh hưởng hiện thực. Năm đó kiếm ý của ta đạt được ngũ thành, cũng từng chém giết sinh cơ của một chậu hoa. Bất quá chậu hoa kia chỉ to cỡ bàn tay, bản thân lại yếu nhược, một ngày không tưới nước sẽ có bệnh. Mà lúc đó chỉ đem sinh cơ trên lá cây chém giết sạch, không có chém giết tận gốc. Hiện tại, chậu hoa này cao cỡ nửa thân người, chủng loại phi thường ngoan cường, có thể tại loại địa phương như nơi cực âm sinh trưởng tràn đầy. Chỉ là kiếm ý của ta vừa xuất, toàn bộ sinh cơ vẫn bị chém giết không còn chút nào. Thậm chí ngay cả dinh dưỡng trong bùn đất đều bị tiêu hủy, cường đại đâu chỉ gấp chục lần, ba năm chục lần cũng không chừng. Kiếm ý vừa mới bắt đầu là vô hình vô chất, đạt được tình trạng vô hình hữu chất là có thể đủ chém giết một ít đồ vật có chất lượng. mà theo vô hình hữu chất tăng thêm, thẳng đến cuối cùng có thể cường ngạnh ảnh hưởng hiện thực. Tựa như ý chí võ đạo của vương giả sinh tử cảnh, tại những nơi ý chí khủng bố, sơn thạch đều bị băng liệt, dễ dàng chém giết một người. So với lúc trước, uy lực của kiếm ý có thể tăng phúc khoảng tam thành, nếu quỷ nguyệt linh giả không có tham ngộ áo nghĩa, hoàn toàn có phần nắm chắc chiến thắng hắn. Bất quá liệt hồn tông là lục phẩm tông môn, không có khả năng không có áo nghĩa võ học, ngược lại còn là rất nhiều. Quỷ nguyệt linh giả nhất định sẽ tham ngộ áo nghĩa của tiền nhân, gia tăng thực lực, chỉ không biết là hắn đã tham ngộ được đến mấy thành. Không có tham ngộ áo nghĩa võ học, học tập áo nghĩa võ học của người khác không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng có thể tăng thêm kinh nghiệm cho bản thân. Do đó, chống lại quỷ nguyệt linh giả, Diệp Trần không có năm thành nắm chắc. Nếu là tu vi có thể từ tinh cực cảnh hậu kỳ đề thăng tới hậu kỳ đỉnh phong, thì không cần phải e ngại. Mau, rời khỏi Lam Sơn đảo mấy ngày nay cũng có đủ thượng phẩm linh thạch chi trì, tu vi tiến triển rất nhanh, trong vòng 3 ngày, có thể đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong. Rửa qua mặt một phen, Diệp Trần mở cửa phòng, đi ăn bữa sáng. Lúc này, cửa khách phòng đối diện của Mộ Dung Khuynh Thành cũng mở ra. Giống với Diệp Trần, từ buổi chiều ngày hôm qua Mộ Dung Khuynh Thành cũng tu luyện đến bây giờ, đem sát khí của ba khối ma sát thạch nhỏ hấp thu sạch sẽ. Võ đạo ý chí của nàng rốt cục ngưng luyện thành hình thức ban đầu của võ hồn, có thể tăng phúc công kích, phòng ngự cùng với tốc độ, chiến lực đề thăng không chỉ một điểm, nửa điểm. Có thể nói, năm đó thân đồ tuyệt cho dù không chết, cũng không quá có khả năng trở thành đối thủ của Mộ Dung Khuynh Thành. Bởi vì nàng tu luyện Thiên Ma Đại Pháp đã sớm đạt được đệ thập tam trọng cảnh giới, thân đồ tuyệt còn kém không ít. Dù sao có thể ở trình tự tinh cực cảnh để địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện đến đệ thập tam trọng có được mấy người, chỉ ít nam trác vực ít đến thương cảm. Vừa mới rửa mặt xong, Mộ Dung Khuynh Thành không hề có chút mệt mỏi nào. Trên trán tóc dài hơi ướt át, làn mi nhạt quét qua, đôi mắt đẹp xoay chuyển, làn da dị thương trắng nõn, mũi cao thẳng, trong vẻ thánh khiết cao nhã lộ ra mị hoặc kinh nhân, ngay cả Diệp Trần đều nhịn không được liếc mắt nhìn. Buổi sáng tốt lành, Diệp Trần ngăn chặn khí huyết có chút dao động, lên tiếng kêu gọi. Cùng nhau ăn điểm tâm đi sao? Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra dáng vẻ tươi cười, đi tới gần Diệp Trần, mang theo một làn gió thơm, khiến xương cốt đều trở nên mềm nhũn. Đương nhiên, trừ Diệp Trần, chưa từng có ai có thể cùng nàng đi gần như vậy. Sóng vai xuống lầu, hai người tiến nhập một gian phòng. Vừa ăn bữa sáng vừa cùng nghiên cứu địa đồ. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.